Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 532, 532, hỗn loạn mới bắt đầu. Bạch Thắng làm một cái có lương thói quen tốt lập trình viên, để nhất lựa chọn tựu là phương pháp bài trừ, trước theo tuyệt không khả năng xảy ra vấn đề địa phương bắt đầu, từng điểm bài trừ những cái khi không có khả năng xảy ra vấn đề địa phương, cuối cùng bả có khả năng nhất xảy ra vấn đề mấy cái địa phương cẩn thận loại bỏ. Có hỗn độn bệnh độc hệ thống phụ trợ, Bạch Thắng chỉ tốn hơn nửa canh giờ, liền phát hiện vấn đề ra tại ở đâu. Vấn đề này rõ ràng cùng hắn có quan, càng xác thực một điểm nói, là theo hỗn độn bệnh độc có quan. Cửu không thiên quỷ vận chuyển nhiều như vậy năm, lại từ không có người đến giữ gìn, tuy nhiên phù lục văn minh sản phẩm xưa nay dùng bền. Trải qua ít vạn niên mà công năng như mới các loại đánh giá vi kiêu ngạo, nhưng phức tạp như vậy đại công trình, vận chuyển mấy ngàn năm, ở đâu khả năng một chút cũng không hư hao. Nhất là số 3 vị diện xà ma thần là phi tiên kim thuyền nhất thường qua lại địa phương, thậm chí còn có một chiếc phi tiên kim thuyền vẫn lạc tại nơi đây, cố mà ở trong đó cửu không thiên quỷ là vận tác nhất nhiều lần, hao tổn cũng là nghiêm trọng nhất, vấn đề cũng là tối đa một cái tiểu thế giới. Bạch Thắng vì ăn mòn cái này tiểu thế giới cửu không thiên quỷ, bả hỗn độn bệnh độc truyền bá đi ra ngoài, tương đương cấp cái này ngàn vết lở loét trăm lỗ, gần đất xa trời tiên hiệp giới đại công trình, cuối cùng một kích trí mạng. Hỗn độn bệnh độc chỉ có đơn giản trí tuệ nhân tạo, nó truyền bá bằng lợi cho bản thân sinh sôi nảy nở phục chế vi chuẩn, cho nên tại ăn mòn cửu không thiên quỷ thời điểm, đã tạo thành cái này hệ thống càng lớn phá hư. Hết lần này tới lần khác Bạch Thắng tại nơi này tiểu thế giới cùng Diêm Phù Đề thế giới chỗ giao giới, trải hỗn độn bệnh độc tối đa. Bởi vì ngũ khí nguyên ma tự ở tại cái này một khu vực. Cho nên tại hỗn độn bệnh độc dần dần ăn mòn một đoạn này cửu không thiên quỷ chi hậu, cái này cửa vào lại càng phát bạc nhược yếu kém. Cái này sơ hở bị cái nào đó tinh thông hư không pháp thuật tiên đạo chi sĩ phát hiện, rất nhanh liền mở ra cửa ra vào, kế tiếp biến hóa, tự như Bạch Thắng chứng kiến cái kia dạng, vô số tiên đạo chi sĩ một loạt mà vào, tự liền đâu xuất môn đều khống chế không được cục diện rồi, loại tình huống này đối. Với Bạch Thắng mà nói, tuy nhiên không phải bết bát nhất, nhưng cũng là rất không xong một loại. Tuy nhiên hắn tại số 3 vị diện xà ma thần cơ hồ không có đầu nhập nhân lực, cũng không có phái trú đạo binh, ngay cả là đâu xuất môn cũng không có khả năng đối. Với cửu không thiên quỷ rất hiểu rõ tại hắn phía trên, hỗn độn bệnh độc cái đồ chơi này, ngoại trừ chính hắn cùng thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh bên ngoài, càng là không thể nào còn có người hiểu được, không sợ bị người dòm phá bí mật của hắn. Nhưng cái này cuối cùng là một cái rất nhượng hắn ngoài ý muốn vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta tuy nhiên chưa hẳn nhất định phải trước xâm lược số 3 vị diện xà ma thần, trước mắt có thể lựa chọn đi khống chế tiểu thế giới khoảng chừng hơn 10 cái, thậm chí liền đại thế giới tọa tiêu cũng đã có một cái. Nhưng cửu không thiên quỷ nhất định thành làm một cái phong bế hệ thống, không có khả năng nhượng ngoại nhân đến ra vào tự nhiên, Bạch Thắng cũng không có sức mạnh khu trục những người này. Cũng không có khả năng sẽ đem số 3 vị diện xà ma thần phong bế mà bắt đầu, hắn có thể làm lựa chọn, cũng chỉ có tạm thời chặt đứt số 3 vị diện xà ma thần cùng mặt khác tiểu thế giới thông đạo, những cái này tiểu thế giới tạm thời bị đóng cửa nhắm lại đến. Đương nhiên loại này phong bế đối, với phi tiên kim thuyền là cơ hồ vô dụng, phi tiên kim thuyền có thể triệt để nghiền áp Diêm Phù Đề thế giới là bất luận cái gì người cùng sự vật, tại trước mắt Diêm Phù Đề thế giới. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cái này 6 chiếc thập giai tiên khí, đương nhiên bây giờ là 5 chiếc rồi. Bạch Thắng suy tư tốt một hồi, quyết ý vẫn là buông tha cho nhúng tay số 3 vị diện xà ma thần náo động, nhưng ký nhiên số 3 vị diện xà ma thần tạm thời không thể thăm dò vào râu, hắn tự muốn lựa chọn mới đích tiến công chiếm đóng phương hướng. Bạch Thắng đương nhiên không quay về lựa chọn đi cái nào đó đại thế giới, hắn thậm chí liền đối đại tu di thế giới đều không có gì thăm dò tâm tư, bởi vì những cái kia. Đại thế giới pháp tắc cùng nguyên khí cùng Diêm Phù Đề thế giới bất đồng, sẽ đối với hắn tu luyện đạo pháp sinh ra không lường được ảnh hưởng. Bạch Thắng mở ra Nhất Hào Vị Diện Thanh Long thời điểm, tại Nhất Hào Vị Diện Thanh Long lấy được cái kia khối thần quỷ mảnh vỡ lý, ghi chép 7 cái tiểu thế giới tọa tiêu, về sau bởi vì một chiếc phi tiên kim thuyền đi ngang qua, lại để cho Bạch Thắng đã nhận được số 2 vị diện tiên la tọa tiêu, về sau lại tăng thêm tại số 3 vị diện xà ma thần lấy được cái kia khối thần quỷ mảnh vỡ. Đã nhận được 5 cái tiểu thế giới cùng một cái đại thế giới tọa tiêu, về phần số 2 vị diện tiên la chỗ thông hướng tiểu thế giới cùng đại thế giới, bởi vì Bạch Thắng cũng không tiến đến quan trắc qua, còn chưa tương chi định vị, có thể không cần tương đương ở bên trong. Tại đây hơn 10 cái tiểu trong thế giới, Bạch Thắng chọn lựa một lát, tâm tư bỗng nhiên khẽ động, tuyển một cái hội bao trùm Bắc Hải tiểu thế giới, Nam Thiền Bộ Châu Tiên Chân thế giới, kỳ thật chủ yếu là phía Bắc Bảy Quốc cùng Bắc Hải cái này một mảnh. Nam Thiền Bộ Châu Tiên Chân trên thực tế là không kể cả Nam Thiền Bộ Châu Nam Hoang địa vực, bởi vì những địa phương kia yêu quái rất nhiều, lại không có gì nhân tộc môn phái, lại đem Bắc Hải kể cả đi vào, bởi vì có vài gia môn phái đều tại Bắc Hải, thậm chí Bắc Hải còn có rất nhiều tán tu. Nam Thiền Bộ Châu Tiên Đạo chi sĩ đối với Bắc Hải xa so Nam Hoang muốn quen thuộc nhiều. Bạch Thắng tuy nhiên chỉ đi qua một lần Bắc Hải, hơn nữa chỉ ở Bối Khuyết Hải thị đánh cho một cái chuyển rời đi rồi. Nhưng là tương lai chưa hẳn, lúc này phòng ngừa chu đáo, cũng coi như cần phải đương. Bạch Thắng đã chọn mục tiêu chi hậu, tự cấp thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh hạ lệnh, muốn đã thông theo Nhất Hào Vị Diện Thanh Long đến số 4 vị diện thông đạo. Hắn tại Nhất Hào Vị Diện Thanh Long thế lực mạnh nhất, lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia như vậy tu đạo thế gia, môn nhân đệ tử nhiều ít cũng tiếp xúc một ít tu luyện. Tại Nhất Hào Vị Diện Thanh Long, bọn hắn có thể được cho phép gần nhập hỗn độn bệnh độc hệ thống chi hậu. Đơn giản có thể học được trước coi là trân bảo các loại pháp quyết, đương nhiên hội bộc phát một người tu luyện triều dân, mà cái này triều dân hậu quả tự là, Bạch Thắng có thể đem ra sử dụng cửu vạn bên cạnh đạo binh, số lượng bỗng nhiên tăng lên gấp đôi còn nhiều. Nhất là tại lệnh cái kia lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia 1.8000 miệng ăn dời sau khi đi vào, làm cho cả Nhất Hào Vị Diện Thanh Long văn hóa cấp độ cùng xã hội kết cấu, đều nhảy lên rất lớn một cấp số. Thậm chí rất nhiều châm đối với người bình thường đẳng cấp cùng mặc dù có chút luyện khí nội tình, lại còn không có đột phá đến tiên thiên, không cách nào khống chế pháp khí, sử dụng pháp thuật tu đạo thế hệ phù lục pháp khí, cũng dần dần phổ cập bắt đầu. Ví dụ như người bình thường cũng có thể khống chế phù lục phi xa, tự thường xuyên có thể thấy có người điều khiển tại tuyệt vọng hoang dã thượng gào thét qua, chỉ vì hưởng thụ cái loại này người bình thường thể nghiệm không đến cực tốc khoái cảm. Tuy nhiên Bạch Thắng cải biến mục tiêu. Nhưng là hắn đối với số 3 vị diện xà ma thần chú ý đã có tăng không giảm, tại dưới tay hắn đạo binh đã thông theo Nhất Hào Vị Diện Thanh Long đến số 4 vị diện thông đạo lúc, Bạch Thắng thông qua bả hỗn độn bệnh độc truyền bá vòng tròn luẩn quẩn làm lớn ra, theo vốn là yêu cầu chi tiết không bỏ sót, đổi thành phải gia tăng giám sát và điều khiển phạm vi, có một chút bỏ sót cũng không sao cả. Bạch Thắng trước là sợ ngũ khí nguyên ma giám sát và điều khiển không đủ, hiện tại hắn đã không cần lo lắng cái này. Dĩ nhiên muốn càng nhiều nữa nắm chắc số 3 vị diện xà ma thần chỉnh thể tình hình chung, cũng không biết ai truyền bá ra ngoài phi tiên kim thuyền bí mật, số 3 vị diện xà ma thần tiên đạo chi sĩ càng ngày càng nhiều, tuy nhiên bảy đại yêu tộc cự phách bởi vì đạo hạnh cao thâm, còn không vẫn lạc thế hệ, nhưng là còn lại yêu ma tuy nhiên cũng gặp nạn, nhất là đương huyền minh phái người cũng xuất hiện chi hậu, loại tình huống này càng là càng diễn càng liệt. 533, thay hình đổi dạng. Huyền Minh phái đạo Pháp cũng là huyền môn chính tông, truyền lại đạo Pháp, chú ý thay trời hành đạo, thay trời đánh phạt, thiên tâm vô tình. Nhưng là vì cái môn này đạo Pháp có đường tắt có thể đi, cho nên nuôi dưỡng yêu thú, chém giết chi, dùng hấp thu sinh linh máu huyết nhập đạo chi Pháp tại Huyền Minh phái cũng cái gì lưu hành. Đã tính những cái kia, không muốn như thế tu đạo, đi chính là tiên thiên chính tông sát phạt Pháp môn thế hệ, cũng sẽ đối với nuôi dưỡng âm binh có chỗ nhu cầu. Cho nên tại đã được biết đến có người mở ra như vậy một cái tiểu thế giới, bên trong thai nghén vô cùng yêu thú tin tức, số 3 vị diện xà ma thần đối, với Huyền Minh phái lực hấp dẫn, cũng đã đại đến không thể chống cự. Phải biết rằng Mãn Dương Sơn yêu tộc, tự nhượng Huyền Minh phái thèm thuồng thật lâu sau, thậm chí còn tại Nghê Gia bày ra rất nhiều phục bút, chuẩn bị ngày sau mượn này mở ra ấy ư, Mãn Dương Sơn yêu tộc tài nguyên, có thể tùy ý giết chóc bắt cóc, cứ việc cái này đầu tuyến bị Bạch Thắng chặt đứt. Nhưng là có thể thấy được Huyền Minh Party yêu thú khao khát, hôm nay chợt phát hiện, có một cái tiểu thế giới, bên trong yêu thú nhiều, cơ hồ là vô cùng vô tận, so Mãn Dương Sơn nhiều hơn mấy trăm mấy ngàn lần, Huyền Minh phái người còn có cái không đến tham gia náo nhiệt hay sao, tự liền vừa rồi theo xích thành tiên phái ăn hết con ba trở về Ma Gia Tứ Lão, cũng không biết ở đâu bên cạnh được tin tức này, rõ ràng cũng kìm nén không được tính tình, xâm nhập rồi số 3 vị diện xà ma thần. Bạch Thắng vốn là rất không muốn lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục, nhưng là tại Ma Gia Tứ Lão cũng xuất hiện tại số 3 vị diện xà ma thần chi hậu, Bạch Thắng sẽ thấy cũng kìm nén không được, hắn liền La Gia tỷ muội đều chưa nói, chỉ là bả xích thành tiên phái giám sát và điều khiển đẳng cấp tăng lên đã đến cao nhất, một khi tiếp thiên phong có cảnh, thuận tiện hắn nhanh chóng chạy về, tự lặng yên xé rách không gian, thẳng đến số 3 vị diện xà ma thần, Bạch Thắng bước vào số 3 vị diện xà ma thần trước, cũng đã bả trong cơ thể xích thành tiên phái nhất mạch pháp lực đều khóa lại, liên quan Kim Hà Phiên cùng tinh tú thần điện cùng một chỗ, đều phong ấn tại trong đan điền, mà bả huyền minh thông u pháp lực giải phóng ra, đồng thời cũng mượn nhờ một môn huyền minh phái bí pháp, đổi nhà mình dung mạo. Đương Bạch Thắng bước chân vào số 3 vị diện xà ma thần chi hậu, tài hơi chút vận chuyển pháp lực, tự có vô số cương khí đám mây bị dẫn dắt đi qua. Hắn huyền minh thông u pháp tu vi sớm đã đột phá ngân sát cực hạn, một chân đã bước chân vào luyện cương đẳng cấp, chỉ là bởi vì trước một mực đều không thể thu nhiếp cương khí, lại bị Bạch Thắng dùng cửu u thập phương thai tàn như ý pháp thu liễm ở, lúc này mới một mực tu vi đình trệ, lúc này tiếp xúc đến thiên cương đại khí, nhất thời không tự chủ được đột nhiên tăng mạnh. Bạch Thắng vốn định lựa chọn cửu thiên chân cương, nhưng là nghĩ đến đây sao cương khí cơ hồ như đã là hắn độc môn sở hữu tất cả. Tuy nhiên pháp môn tu luyện cũng hiến qua La Thần Quân, nhưng bất kể là La Thần Quân vợ chồng vẫn là La Gia tỷ muội, cũng có thể đều là hắn thân cận chi nhân, nếu như bị người theo cương khí pháp môn thượng nhìn ra lai lịch của mình, tự là giấu đầu hở đuôi một kiện chuyện ngu xuẩn nhi rồi. Cho nên hắn tại thoảng qua do dự chi hậu, tự thay đổi băng phách cương khí tâm pháp. Băng phách cương khí cùng huyền xương âm sát vốn liền là nhất đẳng phù hợp cương sát pháp môn, thậm chí huyền xương âm sát cùng băng phách cương khí hợp luyện, so hợp luyện cửu thiên chân cương ngày sau thành tựu còn tốt hơn chút ít. Bạch Thắng chỉ là thoảng qua do dự, bởi vì nguyên nhân khác lúc này mới tuyển băng phách cương khí, lại trong lúc vô tình chọn chúng tốt nhất hình thức. Băng phách cương khí Bạch Thắng là được từ Nghê Gia, huyền minh thông u pháp là bái thần đoạt đến, cho nên hắn còn thật không biết, cái này hai môn cương sát chi phù hợp. Chính là 72 địa sát, 36 thiên cương bên trong trên nhất phẩm hơn 10 chủng pháp môn một trong, bị Bạch Thắng pháp lực dẫn dắt đến cương khí đám mây, tài khoảnh khắc đến gần bên cạnh của hắn, đã bị vần quanh quanh thân cửu không thiên quỷ, huyền minh cấp nuốt nạp mất, bạch cốt xá lợi, cầu nại hà, đều là huyền minh thông u pháp chỗ luyện, huyền minh thông u pháp nhất thiện thôn vệ thiên địa nguyên khí, máu huyết nguyên tức, hơn nữa tương chi luyện hóa vi huyền minh chân khí, cho nên tuyệt không chịu buông tha những này. Đưa tới cửa đến đại bổ dưỡng chi vật, chỉ có băng phách cương khí đám mây bị truyền tống đã đến Bạch Thắng bên người. Số 3 vị diện xà ma thần yêu thú, thật sự hơn không thể đếm, dù là bị những này, bỗng nhiên vượt qua giới mà đến tiên đạo chi sĩ chém giết vô số, nhưng vẫn cựu bất quá là tài sát thương chính trâu mất sợi lông mà thôi. Bạch Thắng lại không phải là thông qua số 3 vị diện xà ma thần cùng Diêm Phù Đề thế giới giao giới cửa vào tiến vào. Mà là theo nhất hào vị diện Thanh Long mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực chạy đến, xuất hiện chi hậu lại phục dẫn động thiên cương đại khí, cho nên hắn vừa xuất hiện đã bị mấy chục trăm đầu đang tại kiếm ăn yêu thú phát hiện, gầm thét bay vút lên quá lai. Cái này mấy chục con yêu thú tất cả đều thân hình khổng lồ, tựa như voi lớn, nhưng lại đều sinh ra một đôi màn cánh, người mặc cương châm đồng dạng trường mao, nhất là trên mặt một cái cự mũi, tuy nhiên không có voi lớn giống như lớn lên, rồi lại thô lại dài. Phúng ra từng đạo ánh sáng màu vàng, có chứa một cổ kỳ dị lực lượng, nhưng người nhịn không được buồn ngủ. Bạch Thắng Tài đã luyện hóa được 2-3 đoàn băng phách cương khí, đạo hạnh hơi có vài phần tiến cảnh, tự nhìn đã đến những này hung ác yêu thú đưa tới cửa đến. Vốn bất kỳ một cái nào Diêm Phù Đề thế giới người trong tiên đạo, đều là đạo hạnh cao hơn pháp lực, có thể có vài loại sở trường pháp thuật cùng đạo hạnh cảnh giới tương đương người, cũng đã tính toán pháp lực sâu đậm rồi. Nhưng là Bạch Thắng huyền minh thông u pháp tu vi, lại bởi vì cửu không thiên quỷ, huyền minh nguyên nhân, pháp lực rõ ràng cao hơn đạo hạnh, hơn nữa còn là cao hơn rất nhiều, ngoại trừ Bạch Cốt Xá Lợi là 36 trọng cấm chế viên mãn, cùng đạo hạnh bằng nhau bên ngoài, Nhị Tương Hoàng có 38 trọng cấm chế, Cầu Nại Hà có 45 trọng cấm chế, đều là vượt xa Bạch Thắng tại huyền minh thông u pháp thượng tạo nghệ, nhất là cái này tam kiện pháp khí đều là thần cấm pháp khí. Uy lực càng là vượt xa tầm thường pháp khí gấp mấy trăm lần, cái này đều không cần nói cái kia 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang rồi, ma thần đà 37 mặt nê lê kỳ đã bị Bạch Thắng triệt để luyện hóa, cùng hắn bản thân tu thành 2 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm lục cùng một chỗ biến thành 39 đạo kiếm quang, tại hắn luyện tự đạo thứ 2 cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong chạy, cái này 39 đạo hư không mảnh vỡ tạo thành kiếm quang, tại được Nhị Tương Hoàng cái này có thể mở tiểu thế giới. Tự thành động phủ pháp khí gia trì xuống, kiếm quang biến ảo càng thêm huyền diệu, cửu không thiên quỷ, huyền binh bên trong, cũng chỉ có cái này 39 đạo kiếm quang cấm chế trọng mấy là so Bạch Thắng huyền minh thông u pháp đạo hạnh yếu đích, Bạch Thắng tự luyện chế cái kia 2 đạo không đề cập nữa, ma thần đà chỗ luyện 9981 mặt nê lê kỳ cấm chế trọng mấy so le không dậy nổi, cái này 37 mặt đúng là uy lực kém cỏi nhất, lúc này mới sẽ bị hắn chọc đoạt đến. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia có được mạnh mẽ như thế pháp lực, đương nhiên sẽ không hơi có khách khí, giương một tay lên tựu là 39 đạo kiếm quang bay ra, cái này mấy chục con yêu thú tuy nhiên hung ác, nhưng căn bản vô năng chống cự cái này 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang, chỉ là một cái đối mặt đã bị kể hết chém giết. Thập bát nê lê địa ngục kiếm chính là theo Bạch Cốt Xá Lợi pháp môn bên trong phân hủy đi ra, cho nên những này bị chém giết yêu thú máu huyết nguyên khí, nhất thời bị kiếm quang cắn nuốt, phụng dưỡng cha mẹ trở về Bạch Cốt Xá Lợi trên người, chỉ cần yêu hồn bị Cửu Không Thiên Quỷ Huyền Minh phân hủy đi ra, đưa vào cầu nại hà thượng. 534, Ma Ngũ Dâm ký danh đồ đệ, Diệp Tường Tuyết chính là Huyền Minh phái đệ tứ đại đệ tử trong, 18 kim đan một trong, nàng tu luyện chính là Huyền Minh phái tam đại trấn phái đạo cảnh một trong Đại Hoang Kinh, Huyền Minh phái tam đại đạo cảnh, Huyền Minh thập cửu thiên chính là khí tu vô thượng pháp môn, Thất Yêu Kinh lại biệt tích lối tắt, đi chính là khí tu bên trong tối vi lãnh môn, luyện chế sinh linh vi pháp khí con đường. Mà Đại Hoang Kinh nhưng lại dùng bản thân vi thiên địa, mở hư không, lại diễn hồng hoang pháp môn. Đương nhiên Đại Hoang Kinh có thể không chính xác diễn biến một phiến thiên địa đi ra, tự liền Huyền Minh phái khai phái tổ sư Chu Khất Đạo Nhân cũng chưa chắc biết rõ, Huyền Minh phái cho tới bây giờ tự không ai có thể dùng cái này bộ đạo bí quyết phi thăng cửu thiên tiên khuyết chi nhân. Cái môn này đạo pháp tu hành chi gian nan, vẫn còn tại Huyền Minh thập cửu thiên cùng Thất Yêu Kinh phía trên, thậm chí đã tại Diêm Phù Đề thế giới bất luận cái gì một bộ đạo gia pháp trên cửa, cái môn này đạo pháp thậm chí gian nan tối nghĩa đã đến. Trừ phi đúc thành kim đan, ít có thể vận dụng pháp lực tình trạng, nhưng nếu là một khi tu luyện Đại Hoang Kinh người tu thành kim đan, nội tâm chỗ mở thiên địa sẽ cùng kim đan biên giới hợp nhất, diệu hóa thiên tâm, trực chỉ bổn nguyên, có thể được xưng tụng là mạnh nhất kim đan biên giới. Bất quá bởi vì Đại Hoang Kinh tu luyện quá mức gian nan, Huyền Minh phái chọn môn học phương pháp này đệ tử cực kỳ hiếm thấy, Diệp Tường Tuyết xuất thân không được tốt, vốn cũng không tư cách tu luyện đạo pháp, chỉ là tại Huyền Minh phái làm tạp dịch tỳ nữ. Thậm chí đều không có một cái nào khả cung cấp phục thị chủ nhân, còn là vì một kiện ngoài ý muốn tài đã lấy được tu luyện tư cách, cũng tựu không tới phiên nàng tới chọn đạo pháp, bị chủ nhân của nàng ban cho cái này bộ Đại Hoang Kinh. Diệp Tường Tuyết biết rõ cơ hội khó được, cho nên cực biết rõ cố gắng, nhập đạo 150 năm chi hậu, đột phá kim đan, lúc này mới bị liệt vào Huyền Minh phái tứ đại đệ tử một trong. Diệp Tường Tuyết tuy nhiên không phải tu luyện Huyền Minh thập cửu thiên, không cần thu lấy âm binh, nhưng lại bởi vì cũng bất quá một cái đồng môn hảo hữu mặt mũi, cái này mới không thể không đi vào số 3 vị diện xà ma thần, nàng liên tục chém giết 17 bầy yêu thú chi hậu, rốt cục cùng sở hữu tất cả đồng môn đều thất lạc, một đường liên tục chiến đấu ở các chiến trường, đã đến số 3 vị diện xà ma thần biên giới. Diệp Tường Tuyết tuy nhiên tu thành kim đan, nhưng lại rất ít ly khai Huyền Minh phái, cho nên đối với chính mình đối mặt khốn cảnh, cũng có phần có vài phần thúc thủ vô sách. Ngay tại Diệp Tường Tuyết nhất mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, nàng tự thấy được Bạch Thắng. Bạch Thắng một thân Huyền Minh phái đạo pháp, tuy nhiên diện mục lạ lẫm, nhưng là Huyền Minh phái gia đại nghiệp đại, đệ tử vô số, Diệp Tường Tuyết cũng không thể đều nhận ra, cho nên vẫn là đã cho rằng người này chính là nhà mình đồng môn. Diệp Tường Tuyết không có chút gì do dự, lập tức tự đề khí quát, ta chính là hàng tượng chân nhân môn hạ Diệp Tường Tuyết, không biết vị này đồng môn tại bổn phái như thế nào vai vế. Ngươi thế nhưng mà cũng cùng cái khác sư huynh đệ thất lạc đến sao? Bạch Thắng vừa ra tay diệt sát một đám yêu thú, đang tại thể nghiệm Huyền Minh thông u pháp nhiều loại diệu dụng lúc, bỗng nhiên có người đến cùng hắn nhận đồng môn, thằng này tâm tư một chuyến, thầm nghĩ, ta tuy nhiên luyện tự cửu không thiên quỷ, Huyền Minh vi bổn mạng pháp khí, nhưng ở không có thể động dụng xích thành tiên phái đạo pháp dưới tình huống, lực lượng vẫn có hạn, chưa hẳn có thể vững vàng diệt sát cái kia bốn cái lão già kia. Nếu là cùng Huyền Minh phái người hỗn đến cùng một chỗ, đánh lén ma gia tứ lão nắm chắc càng thêm, bọn hắn chắc chắn sẽ không phòng bị người trong bổn môn. Bạch Thắng nghĩ tới đây, tự tản niết tốt một cái pháp thuật, nhàn nhạt quát, ta chính là Ma Ngũ Dâm ân sư truyền lại ký danh đệ tử, tên gọi Bạch Thắng, vị sư tỷ này đại danh ta nghe qua vô số lần, hôm nay gặp được thực là tam sinh hữu hạnh, ta là nghe xong nghe đồn, lẻ loi một mình tới đây, vốn ta còn có chút ít sợ hãi. Không biết nên như thế nào tự bảo vệ mình, đã có sư tỷ phù hộ, thật đúng là cảm kích phi thường. Ma Ngũ Dâm chính là Ma Trường Sinh lão tổ thân sinh tôn tử, cùng Diệp Tường Tuyết sư phụ hàng tượng chân nhân chính là đồng lứa. Bạch Thắng giả mạo cái này xuất hiện tự treo áo rồng ký danh đệ tử, tuyệt không lo lắng bị người nhìn thấu. dù sao ma ngũ dâm đã chết trong tay hắn, tự liền âm thần đô bị Tư Mã Dịch chém giết, tuyệt sẽ không lo lắng có người đến cùng hắn đối nghịch, huống chi ma ngũ dâm cùng Đoạn Khuê coi như là có chút giao tình, cho nên Đoạn Khuê trong trí nhớ, đối với ma ngũ dâm các loại tư liệu chuẩn bị đầy đủ hết, Bạch Thắng cũng không sợ lo lắng bị người hỏi ra chân ngựa đến. Bạch Thắng vừa rồi chém giết đám kia yêu thú chỗ lộ ra pháp lực, cũng không quá là tài ngưng sát đẳng cấp, Diệp Tường Tuyết mặc dù biết ma ngũ dâm không học vấn không nghề nghiệp, nhưng dù sao cũng là ma trường sinh đích thân tôn nhi, sở học đạo pháp so nàng còn muốn chính tông chút ít, lại là ngưng sát đẳng cấp tu vi, một cái ngưng sát đẳng cấp sư phụ, dạy dỗ đi ra một cái ngưng sát đẳng cấp đồ đệ, thật cũng không cái gì sơ hở đáng nói. Diệp Tường Tuyết tu luyện chính là Đại Hoang Kinh, đối với Huyền Minh Thập Cửu Thiên Đạo Pháp không quen, huống chi chính cô ta cũng là tu thành hiếm có người tu thành Đại Hoang Kinh pháp lực, cũng không có cảm thấy một cái ngân sát thế hệ phát động thập bát nê lê địa ngục kiếm có cái gì không đúng. Diệp Tường Tuyết cũng không có bất kỳ hoài nghi, lập tức từng tiếng quát, nguyên lai ma ngũ dâm sư bá đồ nhi, nơi đây nguy hiểm, ngươi tới trước Diệp sư tỷ bên người đến bãi, ta cũng tốt hộ ngươi một phen. Bạch Thắng thu liễm độn quang, đã rơi vào Diệp Tường Tuyết bên người, hắn cũng có chút tò mò, Đại Hoang Kinh tại Huyền Minh Phái đều cực ít có người tu luyện, cực ít có người kiến thức đến, huống chi hắn một cái Xích Thành Tiên Phái đệ tử. Cho nên hắn nhịn không được tự muốn kiến thức một phen, Diệp Tường Tuyết pháp lực như thế nào, cũng may cái này cũng không cần bao lâu, bọn hắn đã bay bất quá một lát, tự lại có một đám yêu thú đối với bọn họ hợp nhau tấn công, bọn này yêu thú sinh tương cổ quái, tựa như gai nhím. Toàn thân đều sinh ra màu trắng bén nhọn mọc gai, nhất là bọn này yêu thú thống lĩnh đã là luyện cương đẳng cấp, pháp lực hung ác, mấy trăm đầu yêu thú cùng một chỗ gào rú, quay lại thân thể, bờ mông hướng về phía hai người, nhất thời bả trên người vô số màu trắng mọc gai cùng một chỗ phóng ra, tựa như vô số tiểu phi kiếm. Bạch Thắng thầm nghĩ, những này mọc gai tuy nhiên uy lực cũng không bằng gì, nhưng là thêm chút tế luyện, cũng có thể nhượng thủ hạ ta tầm thường đạo binh vận dùng. Không bằng toàn bộ thu đến, coi như là một phần tài hàng. Bạch Thắng ngắt Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo pháp quyết, tự là ra bên ngoài dương lên, nhất thời có vài chục cái trắng héo hài cốt bàn tay lớn bay ra, đầy trời phi kiếm. Cái này mấy trăm đầu yêu thú tuy nhiên thả ra mọc gai rất nhiều, mỗi một con yêu thú đều có thể thả ra mấy chục căn đi ra, nhưng Bạch Thắng cái này mấy chục cái bạch cốt bàn tay lớn, biến hóa linh động, giống như kém cỏi thực xảo, vậy mà một chi mọc gai cũng không có buông tha, chỉ là dây lát. Chốc lát gian, Bạch Thắng thả ra cái này mấy chục cái bạch cốt huyễn âm thần trảo móng tay gian, tự kẹp vô số màu trắng mọc gai, sau đó đều lui trở về Bạch Thắng bên người, vì hắn thu vào. Diệp Tường Tuyết vừa rồi nhìn thấy Bạch Thắng ra tay, kiếm quang sáng lạn, kiếm thuật cực tinh, lúc này lại thấy hắn thúc giục bạch cốt huyễn âm thần trảo, cũng phục tạo nghệ thâm hậu, không khỏi có chút tán thưởng, âm thầm nghĩ ngợi nói, ma ngũ dâm sư bá bản lĩnh cũng không bằng gì. Nhưng là thu cái này đồ đệ lại rất có khí tượng, nói không chừng ngày sau cũng có thể đúc thành kim đan, luyện tự một thân thượng thừa đạo pháp, thành làm bản môn chỉ trụ nhất lưu đích nhân vật. Bạch Thắng giả ra thúc dục như thế lợi hại đạo pháp chi hậu, đã hơi có chút lực cùng bộ dạng, Diệp Tường Tuyết cũng sẽ không khiến hắn độc chống đỡ. Mắt thấy những cái kia, yêu thú càng thêm phẫn nộ, bả bờ mông mân mê thật cao, lại phóng xuất một gãy mọc gai, vội vàng quát to một tiếng, tả thủ hoa tròn, tay phải hoa phương. Thiên tròn địa phương, lộ ra hóa vô cùng. 535, thiên viên địa phương chi pháp, Đại Hoang Kinh chú ý cũng bản thân vi hạt giống, khai thiên tích địa, lại diễn hồng hoang, cho nên tu luyện tới cực hạn, tự là tự thành thiên địa, bả sở hữu tất cả địch nhân đều khốn nhập trong đó, sinh tử mặc cho mình ý. Diệp Tường Tuyết tuy nhiên còn chưa có tu luyện tới cái kia các nơi bước, nhưng lại đã tu thành thiên viên địa phương chi pháp, không địa đại tái, thừa nhận vạn vật. Càn thiên đại dùng. Thiên tâm xính uy, Diệp Tường Tuyết từng tiếng quát một tiếng, bả tay phải chỗ hoa chi phương hướng về phía bọn này yêu thú, cái này vô cùng đơn giản, chỉ là do bốn đầu đơn sơ đường công chỗ cấu chi phương, tự sinh ra vô hạn nuốt hấp chi lực, bả những cái kia, yêu thú phát ra mọc gai một mạch nuốt tận, sao Bạch Thắng vừa rồi sử dụng bạch cốt huyễn âm thần trảo còn muốn tới huyền diệu, đồng thời Diệp Tường Tuyết cũng bả tả thủ chỗ hoa chi tròn nâng lên, nhất thời liền có vô số sáng chói lôi điện sinh ra. Cái này nho nhỏ tròn, dường như có thể chứa nạp vô số lôi điện, điện quang rừng rực, chỉ là trong nháy mắt sẽ đem vào đầu mấy chục con yêu thú cứt giết. Diệp Tường Tuyết chỗ thả ra lôi điện, giống như sinh ra linh tính một loại, tại cứt giết một con yêu thú chi hậu, liền cướp đoạt cái này con yêu thú trong cơ thể chi tinh huyết yêu khí, hóa thành càng thêm mạnh mẽ lôi quang, lao thẳng tới hướng phía dưới một con yêu thú, tức giết vào đầu cái này mấy chục con yêu thú chi hậu, còn không chịu bỏ qua, toát ra hướng còn lại yêu thú trên người đánh tới. Bạch Thắng cũng có phần tự phụ đạo pháp, nhưng là nhìn đến Diệp Tường Tuyết chiêu thức ấy thiên viên địa phương chi pháp, cũng không khỏi được hơi có chút thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người chi tháng, trong nội tâm thầm nghĩ, ta cũng cùng Huyền Minh phái người giao thủ quá nhiều lần, mà ngũ dâm đừng nói rồi, chính là chánh bản phế vật một cái. Lý Thủ Ý cũng có chút bổn sự, không nói âm dương đồng tử châu như vậy tà môn đạo pháp rõ ràng cũng cấp hắn luyện thành, tự nói hắn liền U Minh Thi Hoàng cũng dám nghĩ đến, khí phách cũng có chút không nhỏ. Nhưng Lý Thủ Ý cuối cùng là ta bại tướng dưới tay, cũng không đáng được cái gì, Ma Gia Tứ Lão tuy nhiên đạo hạnh cao thâm, nhưng cuối cùng cũng muốn chết trong tay ta, nhưng cái này gọi là Diệp Tường Tuyết đấy, pháp lực là chính xác không tầm thường. Mặc dù ta hiện tại bả cửu không thiên quỷ, Huyền Minh luyện vì bổn mạng pháp khí, cũng không có thể có thể đấu qua được nàng, trừ phi ta dùng xích thành tiên phái đạo pháp, mới có thể có hy vọng tương chi còn hơn. Bạch Thắng đến đây số 3 vị diện xà ma thần, tự là muốn ám sát Ma Gia Tứ Lão, triệt để giải quyết Ma Nguyệt Nhiêu sự kiện mang đến đại phiền toái. Ma Gia Tứ Lão chết ở số 3 vị diện xà ma thần bên trong, luận ai nói cũng sẽ không nghĩ tới xích thành tiên phái trên đầu, đã không có Ma Gia Tứ Lão. Huyền Minh phái người chưa hẳn vẫn còn ý Ma Nguyệt Nhiêu một cái tứ đại đệ tử, mặc dù nàng là ma trường sinh chắc gái, cũng không đáng đương như thế coi trọng, cũng là phải làm đột phá luyện cương đẳng cấp rồi, ta Huyền Minh thông u pháp nếu là có thể đủ đột phá, có thể phát huy lực lượng đương không phải dừng ở này, bằng cửu không thiên quỷ Huyền Minh, chưa hẳn chỉ sợ vị này Diệp Tường Tuyết, sư tỷ. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ, hắn cửu không thiên quỷ tuy nhiên vẫn chưa đủ mở tiểu thế giới. Nhưng có thể khuếch trương đến mấy ở ngoài ngàn dặm, bất động thanh sắc thu nhiếp thiên cương đại khí bên trong đích đám mây, lại chuyển qua trong cơ thể, đó là nửa điểm cũng không phải là khó, cũng không sợ Diệp Tường Tuyết nhìn ra. Dù sao cửu không thiên quỷ huyền diệu, đã vượt qua cái thế giới này cơ hồ sở hữu tất cả tiên đạo chi sĩ lý giải, lập nên cửu không thiên quỷ pháp môn cái vị kia tiên la phái tiền bối, cũng là có đại trí tuệ chi nhân, cái này pháp môn rơi vào Bạch Thắng trong tay. Lại phục sửa cũ thành mới, đã vượt qua lúc trước vị kia tiên la phái tiền bối cấu tứ, lối suy nghĩ, Diệp Tường Tuyết thúc dục thiên viên địa phương chi pháp, khoảng cách tự đánh bại bọn này yêu thú, đương bọn này yêu thú tất cả đều bị lôi điện cứt giết, nàng tài thu pháp thuật, lòng bàn tay tứ phương cùng chính tròn đều tự biến mất, Bạch Thắng nhịn không được kêu nhất thanh nói, Diệp sư tỷ thật là lợi hại một tay thiên viên địa phương chi pháp, bằng cái này tay đạo pháp, Diệp sư tỷ chỉ sợ đã là kim đan cảnh giới đệ nhất nhân. Các phái đệ tử không câu nệ tu luyện cái gì pháp thuật, chỉ cần cùng Diệp sư tỷ động thủ, bọn hắn pháp thuật đều muốn tại không địa đại tái phía dưới trừ khử vô hình, Diệp sư tỷ ra lại động càng thiên đại dùng, ai có thể đương chi? Diệp Tường Tuyết thật không có nhiều ít kiêu ngạo tự mãn chi tâm, nghe vậy chỉ là cười nói, ở đâu có người nói khoa trương như vậy, thiên hạ kỳ tài dị năng chi sĩ tận có, các phái pháp thuật cũng đều có hắn chỉ mới có đích diệu dụng, người khác không nói. Chỉ là hiện tại chỗ này tự nhiên trong động phủ mấy cái các phái tài tuấn, thì có ta đánh không lại, ví dụ như Đâu Xuất Môn Chư Long Tượng, đã tu thành đại thế chù y pháp cái môn này thần cấm pháp thuật, lại ví dụ như bổn môn Trương Đáng Phong Sư Huynh, luyện tự một khỏa bạch cốt xá lợi, quy lực vô cùng, còn lại các phái cũng đều có thiên tài tuấn kiệt chi sĩ, Bạch Thắng ngươi không muốn quá mức chủ quan, kinh thường thiên hạ hào kiệt, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói một câu nói. Ta đương nhiên sẽ không nhỏ dò xét thiên hạ huyền môn chi sĩ, nhưng những này, người đã tính cũng rất lợi hại, khả ta vẫn cảm thấy Diệp sư tỷ thiên viên địa phương chi pháp càng thêm huyền diệu. Bạch Thắng đối với thiên hạ đạo môn bên trong đích nhân vật lợi hại, có thể so sánh Diệp Tường Tuyết càng có quyền lên tiếng, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Chư Long Tượng là ta bại tướng dưới tay, hắn tuy nhiên luyện tựu đại thế chù y pháp, nhưng phương pháp này cũng không phải là không có biện pháp khả phá, cái gì Trương Đáng Phong sư huynh. Hắn luyện tự bạch cốt xá lợi, ta cũng luyện như vậy pháp khí, nếu là đại gia tu vi tương đương, hắn tuyệt đối đấu ta bất quá, ngược lại là cái này thiên viên địa phương chi pháp một công một thủ, hòa hợp không rảnh, mới là thật cái không dễ phá giải. Bạch Thắng ngôn từ khiêm tốn, nói chuyện lại lấy người vui mừng, Diệp Tường Tuyết tại Huyền Minh trong phái cũng không có mấy người bằng hữu, cho nên tại Bạch Thắng tận lực nịn nọt phía dưới, rõ ràng đối với hắn cũng có vài phần hảo cảm. Nhất là Bạch Thắng tuy nhiên tu vi đại nhược, tài bất quá là ngưng sát đẳng cấp, nhưng ra tay pháp thuật đều vô cùng lợi hại, cũng làm cho Diệp Tường Tuyết cao liếc mắt nhìn. Bạch Thắng cố ý khỏa mang phía dưới, hai người cuốn một cái vòng lớn, cũng không đi theo Diệp Tường Tuyết đồng môn tụ hợp, ngược lại túi hướng về phía Ma Gia Tứ Lão chỗ phương hướng. Bạch Thắng mạo hiểm đến đây, tự là muốn một lần hành động đánh chết Ma Gia Tứ Lão. Ma Gia Tứ Lão tuy nhiên đạo pháp cao thâm, nhưng là tại chưa từng đề phòng, Bạch Thắng như cũ có 10 phần nắm chắc, chém giết cái này 4 cái lão tư. Diệp Tường Tuyết cũng không biết Bạch Thắng tâm tư, ngược lại là Bạch Thắng khắp nơi lộ ra thông minh tháo vát, tâm tư bách chuyển, tình huống như thế nào hạ tự hồ cũng có thể nghĩ ra được nhất dùng chung chủ ý, giữa hai người ngược lại dần dần dùng Bạch Thắng ý tứ vi chủ. Diệp Tường Tuyết cam nguyện nghe theo Bạch Thắng kiến nghị, số 3 vị diện xà ma thần nguy hiểm thật sự quá nhiều, hai người liên thủ lại địch một đường liên tục chiến đấu ở các chiến trường, liên tiếp đánh tan 7-8 bầy yêu thú, cái này mới tới Ma Gia Tứ Lão phụ cận. Ma Gia Tứ Lão đang tại cùng 7 đại yêu tộc cự phách một trong Thôn Thiên Vương ác đấu, song phương cùng thi triển pháp lực, đã đấu đi ra chân hỏa. Thôn Thiên Vương thúc giục pháp lực, bả dưới tay mình yêu thú toàn bộ gọi về quá lai, chỉ là tại trên bầu trời, phóng thích mắt nhìn đi ít nhất cũng có 10 vạn đầu đã ngoài, nhưng lại theo 4 phương 8 hướng liên tục không ngừng bay tới thêm nữa. Thôn Thiên Vương cũng là một đầu xà ma thần, pháp lực so ngũ khí nguyên ma còn muốn cường hoành hơn nhiều. Màu xám thân rắn giấu ở vô cùng bầy rắn bên trong, một đôi màu xám con ngươi, không ngừng có pháp lực chớp động, chỉ cần bị nó nhìn thẳng, dù là Ma Gia Tứ Lão pháp lực đều lợi hại, cũng sẽ đột nhiên trầm xuống, toàn thân pháp lực có chút tán loạn. 536, Thôn Thiên Vương, vậy đối với xà nhãn có chút quái dị, Thôn Thiên Vương thủ hạ yêu thú mặc dù nhiều, nhưng là Bạch Thắng lại cũng không cảm giác sợ hãi, ngược lại cái này đầu yêu tộc cự phách, năm đại xà ma thần một trong Thôn Thiên Vương. Nhưng hắn có phần có vài phần kiên kỵ, cái này kiên kỵ không là vì Thôn Thiên Vương đạo hạnh cao thâm, pháp lực hùng hậu, mà là cái này đầu hôi lân đại xà yêu pháp quái dị, lại có thể sụp đổ tán tiên đạo chi sĩ pháp lực. Ma Gia Tứ Lão thấp nhất cũng là đạo cơ tu vi, cho nên Thôn Thiên Vương yêu pháp chỉ có thể là hơi có chút ảnh hưởng, nhưng Ma Gia Tứ Lão pháp lực có chút tán loạn, cái này 4 cái lão gia hỏa chỉ cần chân khí một chuyến, cũng tự khôi phục lại, nhưng là Bạch Thắng lại không thành. Phương pháp lực cường hoành, đạo hạnh lại thiển, nếu là bị Thôn Thiên Vương nhìn trúng liếc, pháp lực hỏng mất, lộ ra xích thành tiên phái chi tiết đến, cái loại này hậu quả cũng khỏi cần nói rồi, tất nhiên là thảm chi lại thảm đấy. Diệp Tường Tuyết gặp được Ma Gia Tứ Lão, tâm tình lại muốn nhẹ nhõm nhiều, nàng lẻ loi một mình chiến đấu hăng hái, mặc dù không có cái gì yêu thú có thể làm bị thương nàng, nhưng dù sao đáy lòng có chút không nở. Khó khăn gặp được Bạch Thắng. Cái này mới xem như nhượng Diệp Tường Tuyết đã có chút ít người tâm phúc, lúc này lại gặp được Ma Gia Tứ Lão, Huyền Minh phái bổn môn tiền bối, Diệp Tường Tuyết cái này mới an tâm xuống, từng tiếng quát, hàng tượng chân nhân môn hạ Diệp Tường Tuyết bái kiến 4 vị lão tổ, ta cùng đồng môn đều thất lạc rồi, không biết 4 vị lão tổ khả nhìn thấy qua bọn hắn. Ma Gia Tứ Lão đối với Diệp Tường Tuyết lại không thân thiết như vậy, bọn hắn chính là muốn liên thủ thu phục Thôn Thiên Vương, không câu nệ là luyện nhập cái gì pháp khí. Vẫn là luyện thành đạo binh, đều là giá trị khó có thể đánh giá chỗ tốt, loại này chỗ tốt bọn hắn đương nhiên không muốn người khác tới chia lãi, ngay cả là bổn môn đệ tử, nhưng Diệp Tường Tuyết theo chân bọn họ cũng không thân cận, cho nên ma thần kiêu nhất thanh quát chói tai, tại đây thập phần nguy hiểm, ngươi tới làm chi? Còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi, miễn cho vướng chân vướng tay, Diệp Tường Tuyết bị ma thần kiêu vừa quát, đáy lòng cũng có phần ủy khuất, chỉ là nàng vai vế quá thấp. Không dám cãi lại, dẫn theo Bạch Thắng tự hướng xa xa thối lui, chỉ là cảm thấy lại phục có chút buồn vô cớ, không biết nên như thế nào mới có thể rời khỏi cái này hỗn loạn không chịu nổi chiến trường. Theo 4 phương 8 hướng chạy đến yêu thú, đại đa số đều là xà yêu, những này, xà yêu nhiều ít cũng sẽ mấy tay phục lên khói độc đích thủ đoạn, hơi chút đánh mạnh vào một điểm còn có thể nhổ ra một đoàn yêu quang, tuy nhiên một mình một đầu mà nói, đối với Diệp Tường Tuyết chi lưu không coi vào đâu. Nhưng là ngàn vạn đánh tới, dù là Diệp Tường Tuyết đã luyện tựu kim đan, cũng có chút không thể chịu được. Bạch Thắng trốn ở Diệp Tường Tuyết sau lưng, hắn tuy nhiên cũng không có ngờ tới Ma Gia Tứ Lão lại để cho đuổi Diệp Tường Tuyết đi, nhưng lại đã sớm đem thủ đoạn dùng đi ra. Hỗn độn bệnh độc chính là một loại phù lục pháp thuật, mặc dù có ăn mòn pháp khí cùng sinh linh pháp lực, sinh sôi nảy nở lớn mạnh chi năng, nhưng bản chất cũng không phải gì đó lợi hại pháp thuật, chỉ có thể ăn mòn một ít cơ hồ không có phản kháng mục tiêu. Ví dụ như cửu không thiên quỷ, hay hoặc là những cái kia, tu vi trí lực song thấp yêu quái. Nếu không có ma đình thần cấm làm phụ trợ, tự liền một cái bước vào tiên thiên chi cảnh yêu quái hoặc là tu sĩ, cũng có thể đơn giản tương chi khu trừ. Cho nên hỗn độn bệnh độc hệ thống tại số 3 vị diện xà ma thần một mực đều không có thành tựu, không có người chủ trì, cũng là hỗn độn bệnh độc tại số 3 vị diện xà ma thần tản bất lực trọng đại nguyên nhân. Nhưng tình huống hiện tại tự hoàn toàn bất đồng, Bạch Thắng thúc dục không phải cửu không thiên quỷ hỗn độn, mà là mới tế luyện cửu không thiên quỷ Huyền Minh. Huyền Minh đã là đời thứ 3 thiên võng, công năng so hỗn độn bệnh độc hệ thống càng thêm hoàn thiện, trí tuệ nhân tạo tính cũng càng cao. Hơn nữa, không câu nệ là cầu nại hà vẫn là Bạch Cốt Xá Lợi, đều có khống chế đạo binh chi năng. Bạch Cốt Xá Lợi U Minh địa ngục tuy nhiên không giống cầu nại hà đồng dạng có thể ép buộc âm binh, lại có thể bả hết thảy sinh linh đều trấn áp ở trong đó, hóa vì bản thân pháp lực ngọn nguồn. Có cái này hai kiện lợi hại pháp khí là chân, cửu không thiên quỷ, Huyền Minh bài trí dương phía dưới, không biết có bao nhiêu yếu kém yêu thú, thần không biết quỷ không hay tự biến mất trong không khí, bị cửu không thiên quỷ thôn phệ. Nếu là vận khí tốt, có thể được gieo xuống thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, tự truyền tống đã đến cầu nại hà phía trên, nếu là vận khí không tốt, hoặc là phản kháng kịch liệt, đã bị chuyển đi Bạch Cốt Xá Lợi diễn biến U Minh trong địa ngục. Đã có cửu không thiên quỷ, Huyền Minh vi bổn mạng pháp khí, tại loại này hỗn loạn tràn dưới mặt, Bạch Thắng thậm chí đều không cần tự mình động thủ, cửu không thiên quỷ, Huyền Minh tự sẽ không ngừng thôn vệ sinh linh, bổ sung vi bản thân lực lượng, càng ngày càng là cường đại. Thẳng đến chế ngự tại Bạch Thắng bản thân cảnh giới, hay hoặc là sở hữu tất cả sinh linh đều bị lùng bắt không còn. Bạch Thắng gặp Diệp Tường Tuyết có chút không biết như thế nào cho phải, tự ở một bên trần thuật nói, bốn vị lão tổ lộ ra là không xa để cho chúng ta nhúng tay, không bằng chúng ta tạm thời thối lui đến mấy ngoài trăm dặm, cũng miễn cho bị bốn vị lão tổ cùng cái này nhức đầu xà tranh đấu dư uy ảnh hướng đến, đợi đến lúc bốn vị lão tổ thủ thắng rồi, tài theo chân bọn họ cùng đi ra tốt rồi. Diệp Tường Tuyết cũng không có biện pháp khác, đành phải nghe theo Bạch Thắng nói như vậy, nàng bả thiên viên địa phương chi pháp thúc dục, bả nhìn hai người bọn họ lẻ loi trơ trọi lần nữa, vây công tới yêu thú chém giết ra một cái lỗ hổng, dẫn theo Bạch Thắng lui về sau ra mấy trăm dặm, mấy ngoài trăm dặm, tuy nhiên như cũ có rất nhiều yêu thú phấn đấu quên mình nhào lên, nhưng số lượng lại rất thưa thớt nhiều, đại đa số yêu thú bị thôn thiên vương triệu hoán, quên cả sống chết đi công kích ma gia tứ lão. Chỉ có một phần nhỏ nhất bị rơi ở ngoại vi yêu thú, lúc này mới hội cầm bọn hắn làm mục tiêu. Cũng may Diệp Tường Tuyết có thiên viên địa phương chi pháp hộ thân, không có một con yêu thú có thể xâm nhập đến hai người bọn họ trước người năm dặm ở trong. Bạch Thắng không, cần phải lo lắng bị đám yêu thú công kích, càng là bả cửu không thiên quỷ, Huyền Minh diệu dụng kể hết thúc dục càng bài trí dương càng quản, thời gian dần trôi qua bả ma gia tứ lão cùng thông thiên vương đô vây quanh ở bên trong. Ma gia tứ lão riêng phần mình bả nê lê kỳ, bạch cốt linh xa, hà quan liệm cùng ngũ quan trạch thúc dục, tại đây dạng hỗn loạn tình hình chiến đấu phía dưới, ma thần đà nê lê kỳ uy lực, cũng không bằng ma thần kêu bạch cốt linh xa, dù sao bạch cốt linh xa cũng là Huyền Minh thông u pháp làm hạch tâm, nhằm vào như vậy chiến đấu có khác diệu dụng. Về phần ma gia còn lại nhị lão, bọn hắn tế luyện pháp khí tại trường hợp như vậy hạ chỉ có thể dùng để hộ thân, ngược lại là gánh chịu thôn thiên vương đại bộ phận công kích. Nhất là ma thần ương ngũ quan trạc, công phòng nhất thể vô cùng nhất lợi hại, thông thiên vương cho con mắt bí pháp, hơn phân nửa đều vì hắn ngũ quan trạc ăn đến. Hắn ngũ quan trạc chính là một kiện thần cấm pháp khí, thông thiên vương yêu pháp đối với kiện pháp khí này ảnh hưởng yếu nhất. Ma gia tứ lão tuy nhiên tu vi cao nhất ma thần đà cũng không quá tài ba lượt thoát kiếp tu vi, nhưng là tứ lão liên thủ, một mực đều không rơi vào thế hạ phong. Ma thần đà trong lúc cấp bách nhìn xa xa Diệp Tường Tuyết cùng Bạch Thắng liếc. Trong lòng thầm nghĩ, bất quá là lưỡng tiểu bối, còn có thể đoạt huynh đệ chúng ta trong miệng thực hay sao? Thần kiêu cũng là cẩn thận quá mức rồi, cái kia thoạt nhìn u ám đệ tử không biết ai môn hạ, nhưng Diệp Tường Tuyết thế nhưng được coi là bổn môn đệ tử kiệt xuất nhất một trong, một khi vẫn lạc tại đây, một vốn một lời môn cũng là tổn thất. Không bằng truyền âm qua, nhượng bọn hắn ở bên ngoài đánh chết những này, cuồn cuộn đánh tới yêu thú, cũng có thể cho chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Bạch Thắng đối chiến tràng nắm chắc, sau bất luận kẻ nào đều muốn toàn diện, hắn đối với thoáng cái đánh chết ma gia tứ lão không có nắm chắc, đã sớm tại âm thầm thúc dục cửu không thiên quỷ, lợi dụng các loại thủ đoạn, bả tán lạc tại số 3 vị diện xà ma thần các nơi khác phái nhân sĩ đều đưa tới, muốn bả tình thế khiến cho càng thêm hỗn loạn. Cái thứ nhất bị Bạch Thắng đưa tới, lại không phải bất luận cái gì nhất phái người, mà là ngũ khí nguyên ma cái này đầu yêu tộc cự phách. Ngũ khí nguyên ma cùng Chư Long Tượng đánh nhau, vốn mặc dù Chư Long Tượng có hơn trăm vị đồng môn tương trợ, cũng không có thể đem nó áp chế, nhưng là ngũ khí nguyên ma lãnh địa vừa may là số 3 vị diện xà ma thần cửa vào, liên tục có hơn 10 gãy tiên đạo chi sĩ xâm nhập cái này tiểu thế giới, thuận tiện cũng gia nhập thảo phạt ngũ khí nguyên ma trận doanh. Chư Long Tượng cùng ma gia tứ lão không giống với, hắn cũng không thèm để ý ngũ khí nguyên ma là bị ai giết chết, đâu suất mong muốn chính là phi tiên kim thuyền, mà không phải một cái tự nhiên động phủ, càng không quan tâm những này yêu thú chết sống, cho nên hắn ngược lại nguyện ý cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Vây công địch nhân càng ngày càng nhiều, ngũ khí nguyên ma vừa rồi không có thông thiên vương dị năng, có thể mời đến thủ hạ yêu thú trợ trận, cho nên tại lực dần dần khó chống, lại bị Chư Long Tượng dùng đại thế chủ y đập phá tam kích chi hậu, ngũ khí nguyên ma bỏ chạy rồi. Nó ỷ vào da dày thịt béo, đạo hạnh thâm hậu, liên tục phá tan đa trọng người tu đạo chặn đường, một đường chạy trốn tới thông thiên vương hang ổ phụ cận. Ngũ khí nguyên ma cùng thông thiên vương ngày bình thường còn có rất nhiều kiên kỵ, giúp nhau chi gian thập phần đề phòng, nhưng là giờ phút này cái này hai đầu yêu tộc cự phách lại đồng bệnh tương liên. Thông thiên vương tuy nhiên chưa từng rơi vào hạ phong, nhưng là nó thủ hạ yêu thú lại tổn thất thảm trọng, những này, yêu thú cũng nó pháp lực ngọn nguồn một trong, tuy nhiên thông thiên vương thủ hạ vô số, nhưng là như thế này hao tổn xuống dưới, sớm muộn sẽ đối với thực lực của nó sinh ra căn bản ảnh hưởng, cho nên ngũ khí nguyên ma hiện thân chi hậu. Cái này đầu hôi lân đại xà đột nhiên hí khà zét zét hí zét zét zét hú lên quái dị, truyền lại một đạo linh sóng đi ra ngoài, những này, yêu tộc cự phách cũng bất thiện ngôn ngữ, cũng may chúng trí tuệ phi phàm, không cần ngôn ngữ cũng có thể trao đổi không ngại. Ngũ khí nguyên ma so thông thiên vương còn cần viện thủ, tại nhận được thông thiên vương thiện ý chi hậu, cái này đầu năm màu đại xà hú lên quái dị, bên người năm màu yên vân bốc hơi, đột nhiên bả dáng người thu nhỏ lại, đã rơi vào thông thiên vương bên người. Cái này hai đầu thoát kiếp đại yêu liên thủ, nhất thời mây mù yêu quái tràn ngập, ứng thông thiên vương triệu hoán đến đây yêu thú trên người, đều hiện lên một tầng tầng màu sương mù, những này màu sương mù kịch độc vô cùng, ngẫu nhiên một cái đuổi theo tiên đạo chi sĩ chỉ huy kiếm quang chém giết hơn 10 đầu yêu xà chi hậu, thanh kiếm quang thu hồi bên người, bởi vì kiếm quang thượng lây dính một điểm màu sương mù, chỉ là kêu thảm một tiếng, vốn là hai tay, sau đó toàn thân đều bị ăn mòn hóa thành tanh hôi nước mũ. Trong chớp mắt tựu sẽ chết liền chút cặn bã đều không thừa, đối mặt như thế biến hóa, Chư Long Tượng khẽ chau mày, thanh quát một tiếng, bên cạnh hắn 7-8 đoàn đại thế chù y quang, bỗng nhiên có một đoàn tách ra như nhật nguyệt, Chư Long Tượng thúc dục vô lượng nhật nguyệt quang lực chiếu hết thảy siêu thắng pháp, những cái, kia, màu sương mù tài tự xông tới, đã bị cái này đoàn tách ra như nhật nguyệt kinh thiên hào quang cấp chiếu hóa rồi, Chư Long Tượng có thủ đoạn như thế, người còn lại chưa hẳn. Chỉ cần là xông hơi chút gần một ít tiên đạo chi sĩ, đều bị những, này, màu sương mù nhiễm, sau đó tự là dùng hết phương pháp cũng không thể khu trừ, cuối cùng bị ăn mòn trở thành một bãi nước mũ, mấy chục năm, trên trăm năm khổ công đều hóa thành hư ảo. Diệp Tường Tuyết nhìn thấy như thế cảnh tượng, cũng là trong lòng kinh hãi, vội vàng thúc giục thiên viên địa phương chi pháp, bả hết thảy màu sương mù đều cách trở tại bên ngoài, ngược lại là Bạch Thắng, một điểm cũng không sợ sợ những độc chất này sương mù. Phải biết rằng Huyền Minh Thông U Pháp nhất thiện phá giải những độc chất này sương mù, thậm chí Ô Hầu Lôi Âm kiếm còn có thể thôn phệ kịch độc, tăng gấp đôi kiếm quang uy lực. Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bao phủ phía dưới, sở hữu tất cả tới gần hắn và Diệp Tường Tuyết bên người yêu xà, đều tại giữa không trung đã bị lấy đi hơn phân nửa. Những này yêu xà rơi vào Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bên trong, lập tức sẽ không có uy phong, thoáng qua liền biến thành Bạch Thắng thực lực, lập tức tình thế càng ngày càng hỗn loạn. Bạch Thắng đang âm thầm mưu đồ, như thế nào mới tốt vụng trộn ra tay, bỗng nhiên trong lòng báo động tỏa ra, một đạo hình như có nếu không sơn hình khí kình, vô thanh vô tức ở hắn và Diệp Tường Tuyết trên đầu hiện hình, sau đó tựu là bồng bềnh hạ lạc, tự hồ không có nửa phần phân lượng, nhưng là cái từ chung quanh hư không, bị đạo này sơn hình khí kình áp bất trụ phát ra lốc bốc đùng ba thanh thúy nổ đùng, thậm chí liền các loại pháp lực đều bị một cổ trầm ngưng như sơn lực lượng cấp phong ấn chặt rồi. Đã tính không biết đạo này sơn hình khí kình lai lịch, cũng có thể phỏng đoán đi ra, đạo này sơn hình khí kình rơi xuống, tất nhiên là lôi đình vạn quân, sát phạt lăng lệ ác liệt, mặc dù Diệp Tường Tuyết có thiên viên địa phương chi pháp, chỉ sợ đều cũng bị cái này tòa sơn hình khí kình thoáng cái oanh bạo. Đạo này sơn hình khí kình dùng đại thế áp người, tự là đường đường chính chính dựa vào hùng hồn pháp lực, đã vượt qua thiên viên địa phương chi pháp nuốt nạp cực hạn. Đây cũng là duy nhất có thể khắc chế Diệp Tường Tuyết thiên viên địa phương chi pháp con đường. Diệp Tường Tuyết có chút giật mình, thanh quát một tiếng, một đôi ngọc chưởng nhẹ nhàng hư ôm, lòng bàn tay một tròn một phương, tự thành thiên địa, nhất thời tự phá vỡ đạo này sơn hình khí kình đối với nàng cùng Bạch Thắng hai người pháp lực giam cầm. Bạch Thắng kỳ thật cũng có biện pháp phá vỡ đạo này sơn hình khí kình, nhưng ký nhiên Diệp Tường Tuyết đã ra tay, hắn đương nhiên tự cũng không làm tiếp này dư thừa hành vi, mà là nhất thanh gầm nhẹ, 39 đạo kiếm quang cùng một chỗ tung bay, tại trong chốc lát tự chuyển dời 7 lần hư không, kiếm quang xoay tròn, thẳng chém ra tay ám sát hắn và Diệp Tường Tuyết chi nhân. Bạch Thắng cơ hồ là tại trong nháy mắt sẽ hiểu, hắn muốn thừa dịp hỗn loạn đánh chết ma gia tứ lão, chưa hẳn còn lại môn phái người sẽ không có thừa dịp hỗn loạn, giết mấy cái nhà khác môn phái truyền nhân ý định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất là Diệp Tường Tuyết thiên tài như vậy đệ tử, hao tổn một cái, tự giống như giảm bớt một cái Huyền Minh phái tương lai đại tông sư. Huyền Minh phái như vậy tà đạo đại phái, đắc tội người chưa bao giờ thiếu, muốn ra tay giết Huyền Minh phái chân truyền đệ tử chi nhân, càng là không phải ít đi nơi nào, hắn chỉ là bị Diệp Tường Tuyết tai bay vạ gió mà thôi. Không xong, muốn tranh thủ thời gian thoát thân, trước rời xa Diệp Tường Tuyết nói sau, ra tay người này pháp lực thâm bất khả trắc, ta chỉ là bằng Huyền Minh thông u pháp tu vi, căn bản vô năng chống cự. Bạch Thắng kiếm quang ra tay chi hậu, tự giả vờ nhân kiếm hợp nhất, thừa dịp Diệp Tường Tuyết toàn lực chống cự cái này tòa sơn hình khí kình. Cấp hắn dãy dụa đi ra một tia không gian, liền theo kiếm của mình quang, đột nhiên xông thoát khỏi cái này đến sơn hình khí kình trấn áp, hắn bên này tài tự thoát thân, tự có một đạo chú y hình khí kình bay tới, đúng là Chư Long Tượng đại thế chú y pháp, Chư Long Tượng cái này một búa, nếu có ý, nếu không ý, ra tay âm tàn, đem hết toàn lực, hiển nhiên đối với hắn cái này Huyền Minh phái ký danh đệ tử đều không có nửa phần hảo cảm, chỉ muốn đem Bạch Thắng một kích đánh chết giết. Không nghĩ tới ta cũng thành cũng bị người thừa dịp loạn đánh chết đối tượng, Chư Long Tượng chẳng những tu thành đại thế chủ y pháp, càng là kim đan đẳng cấp tu vi, ta mới được là ngưng sát đỉnh phong, mặc dù có thể sống quá một kích này, cũng không thể sống quá hắn liên hoàn chủ y pháp, vẫn là trước đề thăng một cấp tu vi nói sau. Bạch Thắng hai tay một phần, mượn trước độn quang thoát khỏi đại thế chủ y quan truy kích, sau đó tài thét dài nhất thanh, trên người khí cơ liên tiếp bay vụt, tự hồ vẫn còn như thủy triều một loại. Sóng sau cao hơn sóng trước, lập tức đầu sóng đã đạt đến đỉnh phong, rồi lại tại vạn không khả năng dưới tình huống, lần nữa cất cao một tiết, Chư Long Tượng thân là luyện khí thứ hai đại phái đệ tử, như thế nào đều khó có khả năng hội xem luyện khí đại phái đệ nhất đệ tử thuận mắt, hơn nữa hắn đã sớm nhận được đâu xuất môn chư vị trưởng lão mệnh lệnh, nếu là lần này có cơ hội ám sát mấy cái Huyền Minh phái đệ tử, không, cần phải có bất kỳ lưu thủ, phải giết nhiều là một cái, trong một hỗn loạn tràn dưới mặt. Căn bản không có người chú ý Chư Long Tượng hội bỗng nhiên ra tay, hắn lại đối với chính mình đại thế chủ y pháp rất sâu xa tin tưởng, lúc đầu vốn nghĩ là chính mình đối, với, một cái tài bất quá ngân sát đẳng cấp tiểu bối ra tay, tất nhiên tay dễ như trở bàn tay, một búa xuống dưới, thằng này muốn phấn thân toái cốt, liền ai giết hắn cũng không biết, Chư Long Tượng như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình một búa xuống dưới, cái này thoạt nhìn ổn cái chết áo rồng hàng, rõ ràng lâm trận đột phá. Bạch Thắng tại bước chân vào số 3 vị diện xà ma thần chi hậu, mà bắt đầu phun ra nuốt vào cương khí, vận chuyển băng phách cương khí tâm pháp, bả cửu không thiên quỷ, Huyền Minh thu nhiếp đến cương khí đều luyện hóa đến bản thân chân khí bên trong, đồng thời cũng điều động cửu không thiên quỷ hỗn độn, cho mình chuyển vận băng phách cương khí, vốn tu luyện cương khí, cần phải xâm nhập thiên cương đại khí, lại nhật tìm kiếm dùng chung cương khí, còn muốn luyện hóa đến chân khí bên trong, chính là một cái mài nước công phu. Nhưng là Bạch Thắng có như này tiện lợi, chỉ là lưỡng ba canh giờ tự thổ nạp đủ để cho hắn đột phá luyện cương lần thứ nhất tầng cảnh giới băng phách cương khí, đồng thời tu vi của hắn tích xúc lại thập phần sung túc, hắn đã không phải là dùng bạch cốt xá lợi vi bổn mạng pháp khí, mà là dùng kể cả bạch cốt xá lợi, cầu nại hà, nhị tương hoàng, 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quan cửu không thiên quỷ, Huyền Minh vi bổn mạng pháp khí, cho nên đột phá luyện cương tầng thứ nhất cảnh giới, hết sức rất nhanh. Vô số băng phách cương khí xông vào Bạch Thắng toàn thân, cùng hắn sở tu Huyền Minh chân khí kết hợp lại, nhất thời sinh ra bản chất biến hóa, sát khí trầm ngưng, cương khí bay vút lên, theo ngưng sát đến luyện cương, cái này hai tầng cảnh giới chi gian lớn nhất cải biến, tự là chân khí bản chất biến hóa, luyện tự cương khí chi hậu, có thể ngự độn bay lượng, càng có thể đem kiếm quang pháp lực thôi vận đến mấy ngoài trăm dặm, chân khí vận chuyển tốc độ cũng bỗng nhiên nhanh mấy lần, Bạch Thắng tại ngưng sát đẳng cấp. Muốn đối phó kim đan cao nhân là tuyệt không khả năng, nhưng là đương hắn đột phá ngưng sát, bước chân vào luyện cương cấp độ, bằng chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia thâm hậu nội tình cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, kim đan thế hệ trong mắt hắn, đã là có thể thử giết một giết địch nhân rồi. Huyền Minh Thông U Pháp đột phá đã đến luyện cương cấp độ, Bạch Thắng có khả năng vận dụng pháp lực, đều bị so với trước cường hoành gấp 10 lần. Nhưng Bạch Thắng thét dài thanh âm dần dần dừng lại nghĩ, hắn cái kia 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm kiếm quang, bỗng nhiên kiếm quang sáng tắt, lăng không chuyển dời mấy trượng, cùng vừa mới ra tay ám toán hắn và Diệp Tường Tuyết cái kia người đối chiến một cái, nhượng người nọ chân khí hơi có không khoái, rõ ràng không thể đè xuống Diệp Tường Tuyết, bị Diệp Tường Tuyết dùng thiên viên địa phương chi pháp, sinh sinh bị phá vỡ này đạo sơn hình khí kình, thoát khốn mà ra. Diệp Tường Tuyết tài tự xông lên trời phía trên, vừa mới ra tay cái kia người cũng đã bỏ chạy vô tung vô ảnh, tự liền Bạch Thắng như vậy nhãn lực, cũng không có nhìn đến người này đại địch tướng mạo, càng không nhìn thanh người này như thế nào đi. Bạch Thắng kiếm quang đi rồi một cái không, vốn định truy kích cái này đại địch, nhưng là lập tức gian hắn tự phát hiện mình đi không hết rồi. Chư Long Tượng một kích thất thủ chi hậu, rõ ràng tự xé toan mặt, quát khẽ một tiếng, tám đoàn đại thế chù y quan cùng một chỗ tung bay, muốn đem Bạch Thắng triệt để đánh chết giết. Hắn vừa mới ra tay, nếu là một lần hành động đánh chết giết Bạch Thắng, sau đó đương nhiên không chịu thừa nhận đã làm hung thủ, lúc này tình huống hỗn loạn, tin tưởng cũng không có người hội bởi vì làm một cái Huyền Minh phái không nhập lưu đệ tử đến chỉ trích hắn, nhưng là Chư Long Tượng một kích thất thủ, hắn ra tay ám sát Bạch Thắng sự tình sẽ thấy cũng che lấp không qua, Chư Long Tượng cũng không phải là không có nghĩ tới như vậy dừng tay, ngày sau lại tìm cơ hội giết người, nhưng là Bạch Thắng lâm trận đột phá, cấp hắn ấn tượng thật sự quá sâu khắc lại, Chư Long Tượng cơ hồ lập tức tự đoán được đến, nếu là bỏ qua một cơ hội này, ngày sau chỉ sợ chính mình lại không có cơ hội thứ hai rồi, vạn nhất Bạch Thắng như vậy tìm tu không xuất ra, đợi đến tu thành kim đan mới xuất hiện, loại này cừu hận đủ để cho hắn nhiều ra một cái không chết không ngớt đại địch, còn không ngừng thừa dịp Huyền Minh phái không rảnh bận tâm, trước đem cái này tiềm lực vô cùng tương lai đại địch cấp giết chết, dù sao cái này tiểu trong thế giới hỗn loạn không chịu nổi, mặc dù Ma Gia Tứ Lão cùng Diệp Tường Tuyết thấy được hắn ra tay, ngày sau cũng không phải là không có cơ hội chống chế. Mặc dù chống chế không qua, đâu xuất môn cũng không quả hồng mềm, cũng có thể đủ ngăn cản được Huyền Minh phái áp lực, dù sao Bạch Thắng trước cũng không quá là cái ngân sát đẳng cấp tiểu nhân vật, Huyền Minh phái nguyện ý vì hắn ra bao nhiêu đầu cũng vẫn còn không biết, nếu là ngày sau chỉ cần trả giá nhất định một cái giá lớn, ví dụ như bồi thường Huyền Minh phái vài món pháp khí, sẽ đem chuyện này che giấu đi, Chư Long Tượng cũng sẽ cảm thấy thập phần có lợi nhất, Bạch Thắng lâm trận đột phá, thực sự quá đẹp mắt. Tự liền Chư Long Tượng đều bởi vì nổi lên sát tâm, không muốn đem hắn cái này tương lai đại địch người diệt trừ, những người còn lại càng là nhìn đến một trì thần dao động. Đột phá cảnh giới loại vật này, tại Diêm Phù Đề thế giới đều là lấy người tân tân khổ khổ tìm tu, cũng không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian, nhiều ít khổ công, lúc này mới tại ngẫu nhiên một cái cơ duyên xuống, đốn ngộ đột phá, ngay cả là ngưng sát đột phá luyện cương như vậy, không coi vào đâu khó lòng quan khẩu. Cũng chưa từng người tại đại trong chiến đấu, ngang nhiên đột phá, đại gia luyện cương ai mà không tại thiên cương đại khí bên trong, tân tân khổ khổ thu nhiếp dùng chung cương khí, mấy tháng thậm chí hơn năm quan âm, tài có thế gian nan đột phá, tự lưỡng Ma Gia Tứ Lão cùng Diệp Tường Tuyết, đều tại trong nháy mắt hơi có thất thần, thật sự không thể tưởng được cái này vừa rồi muốn trong bình thường mặt hàng, chỉ chớp mắt liền từ người qua đường giáp ức, biến thành tuyệt đối nhân vật chính, đối mặt Chư Long Tượng đại thế chù y quan. Bạch Thắng mặc dù đột phá, cũng không dám nghênh đón, hắn cũng là tiên la nhất mạch truyền thừa, cũng biết đại thế chù y pháp môn lăng lệ ác liệt, tại đây môn rất nặng sát phạt thần cấm pháp thuật phía dưới, chính mình bất luận cái gì pháp lực đều không đủ dùng cứng rắn ngăn cản này một chiêu. Dù sao Huyền Minh phái đạo pháp trong, không có đấu chuyển tinh di thần cấm như vậy có thể bắn ngược hết thảy pháp thuật thần diệu đạo pháp, cho nên Bạch Thắng cơ hồ không có chút gì do dự, 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang bỗng nhiên thu hồi bên người. Vô số hư không nghiền nát, kiếm quang sáng tắt, tựa như một đầu tụ tán phân hợp, không không như ý thời không long một loại, theo Chư Long Tượng tám đoàn đại thế chù y quan chi gian du đi ra ngoài, hắn tài một thoát khốn, tự hai tay vỗ, hơn 10 đạo bạch cốt huyễn âm thần trảo bay ra, lập tức tự đối với Chư Long Tượng thi dùng phản kích, Chư Long Tượng cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên không sợ Bạch Thắng, mặc dù Bạch Thắng lâm trận đột phá, theo ngưng sát tấn thăng làm luyện cương cấp độ. Nhưng dù sao cũng mới là luyện cương tầng thứ nhất, làm sao có thể đủ cùng hắn như vậy kim đan đỉnh phong tiên đạo chi sĩ đánh đồng, huống chi Bạch Thắng sử dụng thập bát nê lê địa ngục kiếm, tuy nhiên kiếm quang phần đông, nhưng dù sao cũng là tiểu thần cấm pháp thuật, không phải đại thế chủ y như vậy thần cấm pháp thuật. Cho nên Chư Long Tượng vẫn đang có lòng tin, có thể đem cái này tiềm lực vô cùng tương lai đại địch đánh chết, hắn đại thế chủ y quan hoành chuyển, chỉ là một chiêu tựu nát bấy bạch thắng sở hữu tất cả bạch cốt huyễn âm thần trảo, đồng thời chủ y quan thúc dục, ngang nhiên lần nữa xuất kích, bạch thắng xuất động bạch cốt huyễn âm thần trảo, chỉ là vì chính mình tranh thủ một đường thời cơ, tốt thông dong dự bị chính thức có thể nghịch chuyển chiếm cứ pháp thuật, cho nên hắn phát ra bạch cốt huyễn âm thần trảo đều bị Chư Long Tượng nát bấy chi hậu. Bạch Thắng cũng không chút kinh hoảng, hắn khoan thai từng tiếng rít gào, sở hữu tất cả kiếm quan hợp một, 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm kết hợp, kiếm quan bỗng nhiên bạo tăng gấp 10 lần uy lực, nhân kiếm hợp nhất, chính diện đối chiến, chém liên tục Chư Long Tượng năm đạo đại thế chủ y quan. Chư Long Tượng bị phá đi năm đạo đại thế chủ y pháp chi hậu, nhất thanh hổ gầm, râu tóc tung bay, liền lông mi đều một cây bị dựng lên, đột nhiên một hơi thúc ra 18 đoàn đại thế chủ y quan. Chẳng những bổ khuyết mới vừa rồi bị Bạch Thắng chém vỡ chủ y quan lộ ra sơ hở, còn đem khí thế đổ lên cao nhất, lập tức tự đem mình thủ ngự phòng thủ kiên cố, đồng thời thai ngén lấy cực kỳ hung hãn phản kích, chỉ cần Bạch Thắng kiếm quan hơi trì hoãn, hắn đại thế chủ y pháp sẽ toàn lực ra tay, đạt đến cực hạn ngất trời một kích. Thập bát nê lê địa ngục kiếm vốn là hắc sát kiếm chỗ bao hàm 72 chủng pháp thuật tạo thành xâm la minh ngục thần cấm một loại tiểu thần cấm biến hóa, chung phân 18 chiêu. Theo thứ tự là, quan tự cư, cư hư thối hơi, cây dâu cư đều, lâu, phòng tốt, thảo ô ti lần, đều lô khó sáng, không lô nửa hô, ô lại đều, bùng lô đều, ô hơi, ô đầy, ô tạ, ô hô, tu kiện cư, mặt đều làm gọi thẳng, khu đường cái, trần mạc. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều so trước một chiêu càng khó tu luyện, chuyển dời hư không chi năng cũng càng cường, về phần dùng hư không mảnh vỡ ngưng tụ mũi nhọn, ngược lại chỉ là con đường nhỏ. Bạch Thắng tuy nhiên cũng chưa từng đối với đường này kiếm pháp hạ quá nhiều thiếu khổ công, nhưng là hắn thực là học kiếm ngút trời kỳ tài. 39 đạo thập bát nê lê địa ngục đại trận hạt giống phù lục kết hợp chi hậu, một mạch quan chi, bả thập bát nê lê địa ngục kiếm đầu 7 chiêu công tác liên tục, theo quan tự cư, cư hư thối hơi, cây dâu cư đều, lâu, phòng tốt, thảo ô ti lần một đường sử đã đến đều lô khó sáng, kiếm quan sáng tắt bất định, hư không chuyển dời. Vậy mà sinh sinh bả đạo hạnh vượt qua hắn một cái đại cảnh giới Chư Long Tượng bức hồi khí tự thủ, thằng này phản ứng thật nhanh, nếu là hắn ngưng tụ chủ y quan hơi chậm, ta tất nhiên có thể liền người mang chủ y, cấp hắn cùng một chỗ chém. Bạch Thắng có chút thầm nghĩ, kiếm quan đột nhiên nhảy lên, tại Chư Long Tượng nhất lăng lệ ác liệt phản kích phát ra trước, thoát ra chiến trường bên ngoài, hắn nói đến là đến, nói đi là đi bổn sự, nhưng Chư Long Tượng cũng không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Ngưng lại chù y quan, dẫn nhi bất phát, hắn cũng là đâu xuất môn đích thiên tài, ẩn đức bách niên, nhất phi trùng thiên, lúc đầu vốn nghĩ là từ nay về sau danh dương thiên hạ, lại bị Bạch Thắng tam đại kim đan đạo binh đánh chính là uy phong toàn bộ gì, Chư Long Tượng sau đó tư điểm sự tình, mỗi lần không nói gì, nếu là Bạch Thắng cái ỷ vào tam đại kim đan đạo binh, hắn đương nhiên sẽ không chịu phục, nhưng là kế tiếp Lâm Tiêu một hồi khiêu chiến, nhượng Bạch Thắng trước dùng nhất thức đại diễn đánh bại. Lại dùng một chiêu siêu thắng Lâm Tiêu kiếm khí lôi âm chấn nhiếp toàn trường, nhất kiếm kinh thiên hạ, từ nay về sau rồi sau đó, Bạch Thắng ngay tại Chư Long Tượng đáy lòng chôn xuống âm ảnh, nhưng hắn luôn đối với kiếm tiên nhất mạch không hiểu có cổ kính sợ trong nội tâm, luôn cảm thấy chỉ cần là sử dụng phi kiếm người, hơn phân nửa đều có vô cùng hậu chiêu, tự hồ từng sử dụng phi kiếm mọi người là biến thái, cứ việc Chư Long Tượng cũng biết, tự hồ Bạch Thắng như vậy mặt hàng. Chỉ sợ 1000 năm cũng khó tìm một cái, chính mình sao nghĩ hoàn toàn là buồn lo vô cớ, nhưng là tựu là nhịn không được tại đối mặt kiếm tu thời điểm nói thêm phòng đối phương mấy tay, tại ra tay đánh lén Bạch Thắng trước, hắn tựu trong người nhiều ngưng tụ 18 đoàn chủ y quan, cũng thua lỗ Chư Long Tượng cái này bị Bạch Thắng đánh đi ra đích thói quen, cho nên khi Bạch Thắng sử xuất một chiêu kiếm quan hợp bích, bả 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm hợp nhất thời điểm, Chư Long Tượng tài có ứng biến chi năng. Cái này 18 đạo chủ y quan bình thường ngưng tụ cũng cần một chút thời gian, nếu là không có trước đó chuẩn bị, căn bản không thể động niệm thôi phát, sớm đã bị Bạch Thắng một ngụm liền hắn bản thân mang chủ y quan cùng một chỗ tách thành hai nửa. Đối với người khác nhìn đến, Huyền Minh phái tuyệt thế kiếm thuật thiên tài quyết đấu đâu xuất môn mới tấn kim đan chân nhân Chư Long Tượng, một trận chiến này ưu việt kịch liệt, đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí tụ liền ma gia tứ lão tại thôn Thiên Vương cùng ngũ khí nguyên ma liên thủ. Liên tiếp bại lui chiến cuộc cũng không có người quan tâm, Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng giao thủ, động tác mau lẹ, thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt, Đương Bạch Thắng thoát ra vòng chiến bên ngoài, nhìn đến Chư Long Tượng trận địa sẵn sàng đón quân địch, 18 đoàn chù y quan quần sáng thân bay múa, ẩn nhiên xếp trận thế thời điểm, là hắn biết dùng chính mình huyền minh thông u pháp tu vi, muốn chém giết Chư Long Tượng vẫn là lực không hề bắt bớ. Huống chi lúc này hai đại yêu tộc cự phách liên thủ, Ma Gia Tứ Lão đã liên tiếp bại lui, bị áp chế chật vật vạn phần, cũng tuyệt đối không phải cùng Chư Long Tượng phân ra thắng bại thời cơ tốt. Bạch Thắng thanh kiếm quang chúi xuống, lui về Diệp Tường Tuyết bên người, thấp giọng nói ra, cái này Chư Long Tượng pháp lực thật là lợi hại, tự hồ không thể so với Diệp sư tỷ kém bao nhiêu a. Diệp Tường Tuyết lúc đầu cũng khiếp sợ phi thường, đến một lần khiếp sợ cùng Bạch Thắng lâm trận đột phá, thứ hai cũng khiếp sợ cùng Bạch Thắng rõ ràng có thể cùng Chư Long Tượng địa vị ngang nhau. Nghe được Bạch Thắng cái này một câu giấu giếm dấu vết mã thí tân bốc, Diệp Tường Tuyết mỉm cười, nói ra, người này luyện tự một đường thần cấm pháp thuật, chính là một đời tuổi trẻ có đếm được nhân vật lợi hại. Đại thế chù y pháp, cũng số vô lượng nhật nguyệt quang lược chiếu hết thảy siêu thắng pháp, hòa hợp nhật nguyệt quang huy, khí thế kinh người, một kích phía dưới, vạn vật đều đốt, đã tính ta thiên viên địa phương chi pháp cũng chưa chắc có thể đem chi hóa giải, ngươi có thể cùng hắn đấu thượng một chiêu, đã tính toán là phi thường rất giỏi rồi. Diệp Tường Tuyết nói đến đây, tâm tư có chút một chuyển, thầm nói, Bạch Thắng luyện tựu 39 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm, kiếm quang hợp một, xác thực có chống lại đại thế chù y pháp năng lực, chỉ là như thế nào không thấy bổn phái có người khác như vậy tu luyện. Người này tại Ma Ngũ Dâm sư thúc môn hạ tài chỉ là ký danh đệ tử, chính xác là đáng tiếc, nhìn bản lãnh của hắn, nói không chừng ngày sau thành tựu không tại bổn phái bất luận kẻ nào phía dưới. Bạch Thắng chủ động rút đi, Chư Long Tượng nhìn Diệp Tường Tuyết liếc, cũng không có tiếp tục đuổi đuổi, mà là cùng bổn môn sư huynh đệ tụ hợp, quay đầu đi theo Ngũ Khí Nguyên Ma, Thông Thiên Vương khổ đấu. Vừa rồi hắn ra tay đánh lén, cũng không tốt kinh động đồng môn, cho nên cùng đồng môn phân ra ra. Lúc này thấy sự tình không hài, lập tức tự dừng tay, cũng là vô cùng có quyết đoán thế hệ. Người ngoài mọi người cũng không biết hai người vì sao đấu pháp, nhưng là mắt thấy trận này khung đã đánh không đứng dậy, cũng đều riêng phần mình cùng bên người yêu thú khổ đấu mà bắt đầu, rốt cuộc không quan tâm những này bên cạnh sự tình. Bạch Thắng cùng Diệp Tường Tuyết cùng một chỗ, tại phần đông yêu thú trong vây công, cũng như củ thông dong, hai người liên thủ đang cùng giống như hải triều đồng dạng xung phong liều chết đi lên yêu thú khổ đấu. Bỗng nhiên bên tai truyền đến Ma Gia Tứ Lão thanh âm, Ma Gia Tứ Lão cùng Thôn Thiên Vương giữ lẫn nhau, vốn cũng bất phân thắng bại, nhưng là hơn nửa một cái Ngũ Khí Nguyên Ma, Ma Gia Tứ Lão cũng không là đối thủ, đấu cố hết sức, vốn Ma Thần Kiêu còn lo lắng Diệp Tường Tuyết bực này tiểu bối cũng để cướp đoạt lợi ích, lúc này cũng đành phải vậy, do Ma Thần Đà mở miệng, truyền âm quá lai, mời Diệp Tường Tuyết cùng Bạch Thắng gia nhập bọn hắn trận doanh, sáu người hợp lực chống lại cái này hai đại yêu tộc cự phách. Diệp Tường Tuyết đương nhiên không dám phản kháng, Bạch Thắng càng là vui mừng vô cùng, hắn một mực đều buồn không có cơ hội ám sát Ma Gia Tứ Lão, hôm nay cơ hội đưa tới cửa đến, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng là không có lỗ hổng đáp ứng. Bạch Thắng lúc này còn không biết, hắn cùng Chư Long Tượng tranh đấu cái kia nhất kiếm, đặt ngày sau danh truyền thiên hạ, duy nhất có thể cùng Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê chống lại kiếm đạo đại tông sư tên tuổi, Bạch Thắng cái tên này, cũng bởi vậy nhất kiếm dương danh. Ma Thần Đà bả Diệp Tường Tuyết cùng Bạch Thắng triệu hoán quá lai chi hậu, liền vên mặt hất hàm sai khiến quát, hai người các ngươi pháp lực thấp kém, đều đi giúp Ma Thần Ương vận chuyển ngũ quan trạc, bả pháp lực của ngươi đều chuyển cấp hắn vận dụng, sau đó trốn ở ngũ quan trạc chi hậu là được. Ma Thần Đà loại này an bài, dựa theo lẽ thường mà nói, ngã xuống không thể nói tính toán sai, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, nhưng lại một cái cực kỳ ngu xuẩn chủ ý. Diệp Tường Tuyết cùng hắn đều là pháp lực còn hơn cùng thế hệ, bất kể là thiên viên địa phương chi pháp, hay là hắn thập bát nê lê địa ngục kiếm, đều có thể chiến thắng mấy vị, thậm chí hơn 10 vị đạo hạnh tương đương chi nhân. Nếu là buông tay buông chân, đủ để kiềm chế Ngũ Khí Nguyên Ma cùng Thôn Thiên Vương, nhưng nếu là cấp Ma Thần Ương truyền tống pháp lực, tác dụng cũng chỉ hội hạ thấp cùng đạo hạnh tương đương thế hệ đẳng bình, thật sự là đại tài tiểu dụng rồi. Bạch Thắng âm thầm thầm nói. Hẳn là các ngươi bốn cái lão hàng, bả pháp lực chuyển cho chúng ta sử dụng mới được là đứng đắn, các ngươi đạo hạnh tuy nhiên cao minh, nhưng là đối địch lại ngu xuẩn cùng heo một loại. Bạch Thắng mặc dù biết cái chủ ý này rất ngu xuẩn, nhưng lại không có nửa điểm phản bác ý tứ, ngược lại kéo một phát có chút dị nghị Diệp Tường Tuyết, khiêm tốn nói, chúng ta pháp lực quá thấp, căn bản cũng không có cái gì trọng dụng, ngược lại muốn nhờ bao che tại bốn vị lão tổ tông bên người, phải nên an bài như thế. Tài sẽ không cấp bốn vị lão tổ tông vướng chân vướng tay, Diệp Tường Tuyết tuy nhiên cùng Bạch Thắng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng lại tin tưởng Bạch Thắng chi trí, nghe vậy cũng không muốn nói nhiều, cùng Bạch Thắng cùng một chỗ xếp bằng ở ma gia tứ lão bảo hộ trong vòng, bả pháp lực thúc dục, rót vào ma thần ương trong cơ thể. Bạch Thắng cũng học theo, bả pháp lực của mình rót vào ma thần ương trong cơ thể, đồng thời cũng chưa quên bả cửu không thiên quỷ, huyền minh thúc dục, lùng bắt các loại yêu thú. Ngay tại Bạch Thắng huyền minh thông u pháp tu vi đột phá luyện cương cảnh giới chi hậu, Bạch Cốt Xá Lợi nội bao hàm U Minh Trấn Ngục thần cấm cũng tự sinh ra biến hóa. Vốn Bạch Cốt Xá Lợi tích xúc nội tình tự thập phần hùng hậu, chỉ là bởi vì Bạch Thắng tu vi chưa đủ, tế luyện cấm chế trọng mấy, lúc này mới trì trệ không tiến. Hiện tại Bạch Thắng tu vi đã đột phá, Bạch Cốt Xá Lợi tăng lên trở ngại cũng chưa có, tại cắn nuốt không biết nhiều ít con yêu thú chi hậu, Bạch Cốt Xá Lợi nội bao hàm U Minh Trấn Ngục thần cấm 99 chủng pháp thuật, mà bắt đầu từng cái tấn chức. Trước hết nhất tấn chức đích đương nhiên là huyền minh thông u pháp, sau đó liền Bạch Thắng thường dùng vài loại pháp thuật, đương huyền minh thông u pháp tăng lên tới 37 trọng cấm chế thời điểm, kiện pháp khí này cũng đã đột phá tứ giai, đã trở thành ngũ giai pháp khí, vốn là tại cửu không thiên quỷ, huyền minh hệ thống trong, yếu nhất Bạch Cốt Xá Lợi tại sau khi đột phá, uy thế lập tức cuồng dương, tuy nhiên tế luyện cấm chế trọng mấy như cũ không kịp còn lại hai kiện pháp khí, nhưng lại ổn cư cửu không thiên quỷ, huyền minh ở giữa. Bạch Thắng bản ngã ý thức đã sớm cùng cửu không thiên quỷ, huyền minh hợp nhất, Bạch Cốt Xá Lợi lại là hắn vốn là bổn mạng pháp khí, cho nên khi Bạch Cốt Xá Lợi tấn chức chi hậu, Bạch Thắng tư duy liền lan tràn tới cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, bản ngã ý thức bỗng nhiên tăng cường mấy lần, liên tiếp phân liệt đi ra 18 cái ý niệm trong đầu, những này mới phân liệt đi ra ý niệm trong đầu, cùng cửu không thiên quỷ, huyền minh cùng một nhịp thở, đặc biệt sinh động, suy diễn tính toán chi năng. Thậm chí còn vượt xa Bạch Thắng bản ngã ý thức. Chỉ là những ý niệm này chỉ có thể ở cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong vận chuyển, chủ trì cái này siêu cấp khổng lồ, tự thành hệ thống bổn mạng pháp khí, căn bản không cách nào thoát ly khai mở cửu không thiên quỷ, huyền minh. Bạch Thắng cũng không biết một bước này biến hóa, đến tột cùng là phúc là họa, nhưng ít ra tại hiện tại, phân liệt cái này 18 cái ý niệm trong đầu, đủ để cho hắn đối. Với, cửu không thiên quỷ, huyền minh thao túng năng lực tăng lên hơn 10 lần, đối, với, cái này bổn mạng pháp khí khống chế cũng càng vi xâm nhập, cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Thắng cửu không thiên quỷ, huyền minh bao phủ phạm vi tự bỗng nhiên làm lớn ra gấp đôi, đối chiến càng giám sát và điều khiển cũng càng vi nhạy cảm bắt đầu. Di động thiên võng mặc dù không có cố định thiên võng rộng như vậy phạm vi, nhưng là có thể tùy thân mang theo, các loại tiện lợi, ngày sau đã tính ta ly khai Diêm Phù Đề thế giới. Cũng không sợ không có thủ đoạn có thể dùng, sau về chỉ có thể bám vào Tiên La phái tiền bối chỗ mở cửu không thiên quỷ phía trên hỗn độn hệ thống, cửu không thiên quỷ, huyền minh không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện, đã tính kim đan thế hệ cũng chưa chắc có thể đem thần niệm lượt rơi vải mấy ngàn dặm phạm vi, nhưng Bạch Thắng bằng cửu không thiên quỷ, huyền minh, tùy thời có thể đem mấy ngàn dặm không gian, nhét vào giám sát và điều khiển bên trong, nhưng lại có thể thông qua cửu không thiên quỷ, huyền minh. Bả pháp lực tùy ý thúc dục đến cửu không thiên quỷ, huyền minh nơi bao bọc địa phương, căn bản đều không cần lấy người chính diện đấu pháp, cái này diệu dụng so tăng lên bản thân pháp lực các loại chỗ tốt còn muốn cực lớn. Vốn cái này một chỗ chiến trường chỉ có ma gia tứ lão cùng thôn thiên vương tại tranh đấu, nhưng là đưa ngũ khí nguyên ma cùng chư long tượng, còn có cuồn cuộn không dứt, trước sau mấy trăm tên các phái tiên đạo chi sĩ gia nhập chi hậu, tràn diện tự trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Bạch Thắng đơn giản liền có thể ra tay cầm bắt trên chiến trường yêu thú, cũng không ngờ bị người phát hiện. Bạch Thắng bổn mạng pháp khí là cửu không thiên quỷ, huyền minh, mặc dù mới chỉ là luyện cương tầng thứ nhất cảnh giới, pháp lực lại hùng hồn qua đồng dạng cảnh giới thế hệ gấp 10 lần, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến bả sở hữu tất cả pháp lực đều truyền cho ma thần ương, chỉ là bả nửa thành pháp lực truyền vào ma thần ương trong cơ thể, còn lại pháp lực đều dùng để cầm bắt bị thôn thiên vương triệu hoán đến yêu thú. Thông thiên vương thủ hạ yêu thú, bị ngũ khí nguyên ma thi triển yêu pháp, trên người đều sinh ra kịch độc màu sương mù, cái này cổ kịch độc màu sương mù ác độc vô cùng, ít nhất thoáng nhiễm sẽ ăn mòn huyết nhục chi thân thể, liền xương cốt đều có thể cùng một chỗ hóa đi, cuối cùng chỉ còn lại có một bãi nước mủ. Ma gia tứ lão đương nhiên không sợ, đâu xuất môn người có chư long tượng tại, hắn đại thế chủ y pháp chuyên khắc những này ác độc pháp thuật, cũng không thế nào sợ những này, tầm thường yêu thú. Nhưng dư tiên đạo chi sĩ cũng rất đau đầu, chỉ có thể bả pháp lực thúc dục, tương màu sương mù bức cách người mình, nếu không dám bả pháp lực thu hồi, như thế đấu pháp lực tiêu hao là tầm thường tình huống mấy chục lần, những cái kia đi theo Chư Long Tượng giết tới các phái tiên đạo chi sĩ, thỉnh thoảng có người chống đỡ không nổi, bị màu sương mù xâm nhập thân thể, kêu thảm thiết không ngớt lời, thân sinh mũ nước. Ma gia tứ lão cùng Chư Long Tượng mặc dù không có liên thủ, thực sự có chí cùng nhau, riêng phần mình phân biệt hướng Thôn Thiên Vương cùng Ngũ Khí Nguyên Ma ra tay, cũng không rảnh đi bận tâm những cái kia khác phái chi nhân. Bạch Thắng tuy nhiên coi như là tâm địa thiết cứng rắn thế hệ, nhưng có chút không thể gặp loại tình huống này. Bạch Thắng đối với địch nhân ra tay theo bất dung tình, nhưng là đối với người vô tội lại chỉ hội mở một mặt lưới. Hắn âm thầm điều động Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh, bả Tam Đồ Hà biến mất tướng mạo sẵn có phóng ra, nhưng phàm là tiếp cận Tam Đồ Hà khói độc, đều bị Tam Đồ Hà loại bỏ mất, đi theo trên chiến trường chế tạo ra đến một cái không có màu sương mù khói độc vành đai cách ly. Những cái kia các phái tiên đạo chi sĩ, cũng không thiếu người thông minh, rất nhanh đã có người phát hiện trên chiến trường có cái hẹp dài đầu hình khu vực, những cái kia yêu thú trên người màu sương mù khó có thể ăn mòn, liền đều lặng yên né đi vào, những cái kia còn chưa phát hiện loại này dị triệu, cũng chỉ có thể hận khổ cùng vô cùng yêu thú chém giết. Bạch Thắng đám người cũng muốn băn khoăn bản thân an nguy, hắn không tốt tiết lộ hành tích, cho nên đối với những người kia, hắn cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Một đầu sinh ra một sừng yêu xà, toàn thân xích đỏ như lửa, chậm rạp trên lân phiến, quang diễm đằng động, còn có một vòng màu yên bao phủ. Nó tính tình xảo trá vô cùng, đã đánh lén bốn vị bên cạnh nhân tu sĩ, tương chi nuốt luôn rồi, hôm nay đã luyện hóa được cái này bốn gã tiên đạo chi sĩ máu huyết, vốn đã đình trệ thật lâu sau yêu lực, lại phục có chút trục trịch, tự hồ nếu có đột phá tiến giai. Cái này đầu một sừng yêu xà đã là luyện cương cao đoạn tu vi, nếu là cơ duyên lại xảo một ít, nói không chừng tựu có hy vọng đột phá kim đan. Nó chính khống chế gió yêu ma, đầy trời dò xét, nhìn xem có không thể cung cấp hạ miệng con mồi, lại bỗng nhiên có một cái đại thủ dò xét xuống, một bả liền nhéo nó bảy tấc. Cái này đầu yêu xà cũng vô cùng có trí tuệ, thúc giục toàn thân yêu lực, đồng thời cũng bả Ngũ Khí Nguyên Ma ban cho màu sương mù kịch độc hướng cái con kia trong mây dò xét ở dưới bàn tay khổng lồ thượng cuốn đi, nhưng là cái con kia bàn tay khổng lồ đối với mấy cái này phản kháng giống như chưa phát giác ra, nhẹ nhàng sờ, sẽ đem cái này đầu một sừng yêu xà thu hút một cái khác không gian. Cái này đầu một sừng yêu xà còn chưa kịp phản ứng, tự có một đạo năm màu sợi tơ bay thấp, nó bản thân cũng có một ít thiên phú, biết rõ cái này đầu màu tuyến có chút không ổn, thúc giục yêu pháp đi chống cự, những cái này đầu năm màu sợi tơ không được rơi xuống, cũng không thể nhiễm thân thể của nó. Cái kia năm màu sợi tơ bay múa trong chốc lát, liền là thu hồi, tự hồ cầm nó cũng không thể tránh được, cái này đầu một sừng yêu xà chính ám thánh đắc kế, thì có một cổ lực lượng đột nhiên trấn áp xuống tới, bắt nó trấn áp đã đến một cái thâm uyên khó dò trong địa ngục. Đây cũng là Bạch Thắng ra tay, thử muốn đem để dùng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp thu phục, lại bị cái này đầu một sừng yêu xà chống lại rồi, lúc này mới sửa lại bắt nó trấn áp đã đến U Minh trong địa ngục. U Minh địa ngục không phải tế luyện đạo binh pháp thuật, nhưng lại có thể bả mỗi một đầu trấn áp đến trong đó sinh linh, hóa thành bạch cốt xá lợi pháp lực ngọn nguồn, sau ma đình thần cấm, 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp đều muốn lợi hại nhiều. Cái này đầu một sừng yêu xà đã rơi vào U Minh địa ngục, kết cục so sánh với cầu nại hà, làm Bạch Thắng âm binh còn muốn thê thảm nhiều, nếu là nó biết rõ chính mình chống cự hậu quả là như vậy, cũng không biết có thể hay không âm thầm cảm ngộ đi ra, kháng cự theo nghiêm, nhận tội theo rộng, ngoan cố đến cùng, lao ngọn nguồn ngồi xuyên các loại danh ngôn. Bạch Thắng đối với cái này đầu một sừng yêu xà ra tay, cái là toàn bộ chiến trường một hồi trong bình thường chiến đấu mà thôi. Như vậy chiến đấu tại mấy ngàn dặm phạm vi ở trong, cũng không biết đã xảy ra nhiều ít lên, có bao nhiêu yêu thú bị chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia trấn áp, có thể nói toàn bộ chiến trường lên, Bạch Thắng ra tay cầm bắt, giết hết, trấn áp, luyện hồn yêu thú tối đa, thậm chí vượt qua toàn bộ chiến trường, đào, bào ngoại trừ ma gia tứ lão cùng đâu xuất môn một đám đệ tử bên ngoài, còn lại tất cả mọi người chém giết yêu thú tổng hợp, Bạch Thắng chậm rãi vận chuyển Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh. Hơi có chút đắc chí vừa lòng, trấn áp yêu thú càng nhiều, pháp lực của hắn lại càng cường hoành, hắn Huyền Minh thông u pháp tu vi chỉ ở một ngày chi gian, tự mơ hồ có đột phá luyện cương tầng thứ hai dấu hiệu, thứ nhất là hắn thu lấy thiên cương đại khí dễ dàng, thứ hai cũng là trấn áp yêu thú quá nhiều, bả bạch cốt xá lợi nội bao hàm U Minh trấn ngục thần cấm đã cốc thúc đã đến 37 trọng cấm chế, hơn nữa pháp lực còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong, ồ! Cái này đầu yêu xà thoạt nhìn không tầm thường. Tại Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bao trùm phía dưới, Bạch Thắng ánh mắt đã đến lòng có mong muốn, không xa không giới cảnh giới, hắn tại cầm nắm một sừng yêu xà chi hậu, ánh mắt quấn không quét qua, tự theo dõi một đầu toàn thân sáng lạn như hoàng kim con rắn nhỏ. Cái này đầu con rắn nhỏ thập phần xảo trá, chỉ là bắn lên yêu quang đầy trời chạy, cũng không cùng bất luận kẻ nào tranh đấu, nhưng là nó những nơi đi qua, những cái kia, yêu thú cùng yêu xà đều nhao nhao né tránh, đối với nó tránh chi mà duy sợ không kịp. Bạch Thắng thúc dục cửu không thiên quỷ, huyền minh, nhất thời có một đạo lưới ánh sáng chụp xuống, cái này đầu toàn thân sáng lạn như hoàng kim con rắn nhỏ đột nhiên thân tử ngang lên, thân bên ngoài kim quang đại thịnh, rõ ràng một đầu tự phá vỡ Bạch Thắng bố trí xuống tấm chế. Bạch Thắng một bắt không đến, nhất thời sinh ra càng thêm nồng đậm hứng thú, âm thầm sờ pháp quyết, cái này đầu toàn thân sáng lạn như hoàng kim con rắn nhỏ quanh thân không gian tựu có chút nhộn nhạo, mà, bắt đầu... Nhưng lại hắn muốn bả cái này đầu toàn thân sáng lạn như hoàng kim con rắn nhỏ thu hút cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong. Nhưng là cái này đầu con rắn nhỏ cũng rất là quái dị, thân bên ngoài kim quang quét qua, hết thảy không gian chấn động đều lại phục an tĩnh xuống dưới, thân thể bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện, tự muốn chạy trốn. Liên tục hai lần thất thủ, Bạch Thắng không bao giờ, nửa chịu buông tha cái này đầu toàn thân sáng lạn như hoàng kim con rắn nhỏ. Cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong bay ra hơn 10 cái bàn tay khổng lồ, đắn đo vô số pháp quyết, nhao nhao hướng cái này đầu hoàng kim con rắn nhỏ chụp xuống. Cái này đầu toàn thân sáng lạn như hoàng kim con rắn nhỏ cũng là cổ dũng thẳng lên, liên tục phá vỡ 4 cái bàn tay khổng lồ, lúc này mới bị 2 cái bàn tay khổng lồ đắn đo ở 7 tấc cùng đuôi rắn, hung hăng viện thẳng đi qua. Cái này đầu toàn thân sáng lạn như hoàng kim con rắn nhỏ hí khà zét zét hí zét zét zét hét lên 2 tiếng. Gặp ngăn cản bất quá cái này 2 cái bàn tay khổng lồ lực lượng, thân hình tự đột nhiên bành trướng, biến thành một đầu hoàng kim cự mãng, đường cái này đầu toàn thân sáng lạn như hoàng kim con rắn nhỏ thân hình bành trướng 100.000 lần lúc, trên người của nó đã ẩn ẩn có một tầng hoàng kim quang khí lưu động, đồng thời quanh thân thiên địa pháp tắc cũng dần dần sinh cải biến, vậy mà thả ra chỉ có kim đan chân nhân mới có thể luyện tự biên giới. Bạch Thắng hơi kinh hãi, trong nội tâm thầm nghĩ, nguyên lai là một đầu màu vàng kim cự mãng. Nhưng lại luyện tự kim đan, cách không được có thể nhiều lần đột phá ta thiết hạ bẫy rập. Bạch Thắng trên chiến trường ngoại trừ ngũ khí nguyên ma cùng thôn thiên vương bên ngoài, tự không còn có phát hiện qua kim đan đẳng cấp đã ngoài yêu thú, thậm chí tự liền luyện tự cương khí yêu thú cũng không nhiều, phải biết rằng số 3 vị diện xà ma thần 7 đại yêu tộc cự phách, đối với có khả năng uy hiếp chúng địa vị yêu thú, hết thảy vượt lên trước giết, cho nên này giới nhưng phàm là tu thành kim đan, đột phá đạo cơ yêu thú. Đều trăm phương ngàn kế che giấu, những yêu tộc cự phách tìm không thấy. Thông Thiên Vương sở tu yêu pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể triệu hoán kim đan đẳng cấp đã ngoài yêu thú, tự liền luyện cương đẳng cấp yêu thú, đạo pháp hơi chút cao thâm một ít, cũng có thể kháng cự nó yêu pháp triệu hoán. Cái này đầu hoàng kim cự mãn lại là vì nguyên nhân khác, bị Thông Thiên Vương thiết hạ cấm chế, cho nên không thể chống cự triệu hoán, nhưng là cũng không muốn nhúng tay như vậy chiến đấu, đi cấp Thông Thiên Vương làm pháo hôi. Lúc này mới đông du tây tháo chạy, hy vọng có thể khiên qua một kiếp này, nhưng là cái này đầu hoàng kim mãng nói cái gì cũng thật không ngờ, trên đời rõ ràng có Bạch Thắng loại này biến thái, tại ngàn vạn yêu thú bên trong, liếc tự nhìn đã đến sự hiện hữu của nó, nhưng lại nhìn ra bất phàm của nó, không muốn cầm nắm đi luyện pháp thuật, thả ra bản thân kim đang biên giới chi hậu, cái này đầu hoàng kim cự mãng trong lòng cũng phẫn nộ phi thường, miệng khổng lồ mở ra, liền phun ra tam đoàn hoàng kim yêu khí. Nhất thời bả Bạch Thắng diễn biến 3 con bàn tay khổng lồ cùng một chỗ nát bấy. Bạch Thắng thông qua cửu không thiên quỷ, huyền minh phóng thích pháp thuật, bởi vì muốn bao trùm cực bao la địa ngục, cho nên uy lực đều không cao, rõ ràng bị cái này đầu hoàng.